Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 45 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Được. Hôm nay em tạm thời ở nhà nghỉ ngơi đi, chờ anh buổi chiều chở em ra ngoài ăn cơm. Trình Lãng lo lắng dặn dò Bạch Vân Kê. Cô cười gật gật đầu, giúp Trình Lãng lấy quần áo đi thay. Tận mắt nhìn thấy anh đi ra cửa, Bạch Vân Kê mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thiếu chút nữa cô còn cho rằng bị Trình Lãng phát hiện. Tối hôm qua cô đã tận hưởng hết thảy quá trình, nhưng lại không dám để cho bọn họ lưu lại dấu vết ở trên người. Từng hình ảnh quấn quýt đó đến bây giờ cô vẫn còn chìm ở trong đê mê. Loại cảm giác này giống như đã trở lại trước đây, thời điểm cùng với Trình Lãng ở bên nhau. Đó là một đoạn thời gian vô cùng mãnh liệt, giữa một bên được, một bên mất. Bạch Vân Kê càng ngày càng nhận ra Trình Lãng chỉ dỗ ngọt cô bằng những lời đường mật sau một trận cãi vã và bị sỉ nhục của Ôn Nhã Chi. Sau đó anh lại thôi. Anh Toàn đứng về phía mẹ của anh và bảo cô phải nhẫn nhục, loại bồi thường như vậy cô không cần. Bạch Vân Kê chỉ vào những giây phút hoan ái mà hoàn toàn quên đi cái gọi là sự chung thủy ở trong hôn nhân. Cô đang nối gót theo chân mẹ mình, sai lầm của mẹ cô không để lại một chút kinh nghiệm nào cho cô, và sự nghi ngờ của Ôn Nhã Chi không bao giờ là thừa. Bà nghi ngờ Bạch Vân Kê giống mẹ mình, cho con trai bà đeo hai cái sừng to lớn. Mà cái sai lầm này hầu hết mọi phụ nữ đều đổ tội cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bọn họ bảo rằng đó không phải là lỗi do họ, suy cho cùng là bởi vì hai chữ hoan ái. Bạch Vân Kê cho rằng mình đã rất cẩn thận, không có người nào thấy cô đi vào khách sạn với những người khác. Tối hôm qua cô nhìn trúng một tên đàn ông trai bao, liền cho hắn địa chỉ của khách sạn. Cô đi đến đó trước, như thế sẽ không có ai nghi ngờ được cô. Người ta chỉ cho rằng cho uống rượu quá say cho nên đi thuê nghỉ ngơi, không ai biết được mục đích chính là gì. Nhưng Bạch Vân Khê nào có ngờ đến nhất cử nhất động của cô đã bị Vân Thiên Lâm theo dõi sát sao. Mà Tần Lệ ở một bên cũng đã được anh cho người nắm giữ tình hình. Mới chỉ là ban đầu Tần Lệ còn ảo tưởng về Triệu Luân, nhưng về sau bà đã thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Tần Lệ không nghĩ tới sự việc biến thành bộ dạng này. Cầm theo số tiền 30 triệu, chỉ trong vòng 2 ngày đã hết sạch. Bà tính đi qua tìm Bạch Vân Kê để đòi tiền, nhưng vẫn còn chần chừ vì sợ con gái lại mắng. Tần Lệ và Triệu Quân đổi một cái khách sạn rẻ tiền hơn. Với Tần Lệ mà nói chẳng khác nào là nhà tồi tàn vì căn phòng không đủ tiện nghi. Còn với Triệu Quân, từ trong tù đi ra, nơi này còn tốt chán. Mà cái ông lo lắng đó là Bạch Vân Kê không cho Tần Lệ tiền. Như vậy thì sau hai người lấy cái gì mà tiêu xài? Nhưng Triệu Quân nghĩ lại, nhỡ Tần Lệ đã nhận được tiền của Bạch Vân Khê rồi nhưng lại không nói cho biết, bởi vì hai người đến bây giờ trên luật pháp chẳng có quan hệ gì cả. Sau khi hết giá trị lợi dụng, Tần Lệ sẽ đá ông sang một bên như một món đồ chơi đã cũ nát. Nếu là như vậy thì chi bằng... Tần Lệ, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Triệu Quân nói làm cho bà sửng sốt. Đi đăng ký kết hôn, bà có nghe nhầm không? Tần Lệ, chúng ta đến tuổi này rồi chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Tôi rất sợ có một ngày bà lại bỏ rơi tôi giống như hơn 20 năm trước kết hôn với Bạch Ngọc Dương. Tôi sẽ vô cùng đau khổ. Bây giờ cũng không có nhẫn kim cương, nhưng có một lòng yêu bà tha thiết. Bà có thể bỏ rơi tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi bà mà đi. Chúng ta hãy cùng nhau sống những ngày tháng còn lại đến hết đời này đi, cùng ngắm nhìn nhau nếp nhăn ở trên khuôn mặt. Tần Lệ ngơ ngác nhìn Triệu Quân chân thành ở trong lời nói, hai mắt như không thể tin được. Triệu Quân cuối cùng đã làm điều này, tuy rằng không có hoa mỹ lắm, nhưng chỉ cần làm cho bà cảm động là được. Tần Lệ không nói đồng ý, nhưng hành động của bà đã thể hiện hết thảy. Bà đi tới ôm hôn mãnh liệt Triệu Quân, hai người quấn lấy nhau không khác gì là những người trẻ tuổi nhiệt tình. Ngày hôm sau, hai người gấp đến độ không chờ nổi đi đăng ký kết hôn liền. Nhưng chứng nhận ở trong tay, bà hạnh phúc mỉm cười. Coi như cả đời này, bà cũng đã được một lần kết hôn với người mình yêu. Nhưng trong lòng Triệu Quân lại nghĩ khác. Ông nghĩ đã kết hôn rồi thì hẳn là nên giải quyết chuyện tiền nong cho sòng phẳng. buổi tối hai người tổ chức một bữa ăn nhỏ dưới ánh sáng mờ ảo của nến. Triệu Quân lấy bóng lấy gió, xúi giục Tần Lệ đi tìm Bạch Vân Khê đòi tiền. Tần Lệ đã bị Triệu Quân thuyết phục, cuối cùng bà đã siêu lòng quyết định đi tìm Bạch Vân Khê nói chuyện tiền hôm trước. Thấy Tần Lệ đáp ứng, Triệu Quân rất hài lòng, nhưng có một điều bà không ngờ tới, lần này bà không thấy tung tích của Bạch Vân Khê đâu, ở nhà không, công ty cũng không. Mà hỏi Trình Lãng thì bảo đã đi ra ngoài, khảo sát thị trường từ sớm, không thể gặp mặt được. Bà ngồi đợi ở sảnh, không thể gặp được con gái thì bà gặp con rể vậy. Bà không thể ra về ở trong tay không vòi được một đồng nào. Ai biết được khi Trình Lãng trở về, nghe được chính miệng mẹ vợ anh nói cần 2 tỷ. Anh ngạc nhiên quá đỗi, anh không hiểu nổi sao bà ấy có thể đến trước mặt của anh xin tiền mà còn không phải là một con số nhỏ. Tất nhiên con số này đường đường là một giám đốc công ty lớn, chỉ là con số nhỏ, nhưng không phải là muốn cho thì cho, tiền chứ không phải là lá cây. Huống hồ chi ai cũng biết đằng sau Tần Lệ lại còn có một tên vô tích sự. Ai biết được lần này là 2 tỷ, lần sau sẽ là bao nhiêu, anh giàu nhưng anh không ngu. Mẹ, con nghĩ không cần phải mua phòng đâu, mẹ có thể dọn sang nhà con ở cho tiện, có người chăm sóc. Ý của anh là với điều kiện chỉ có một người. Tần Lệ vừa nghe thì biết Trình Lãng không muốn đưa tiền. Nhưng mà mẹ và ông ấy không thể ở mãi ở khách sạn, hai người bọn mẹ đã đi đăng ký kết hôn rồi. Tần Lệ kể rõ sự tình cho Trình Lãng nghe. Đăng ký kết hôn? Trình Lãng đúng là mở rộng tầm mắt, mẹ vợ của anh luôn cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ly hôn chưa được bao lâu đã đi kết hôn với người khác. Đúng vậy, hôm qua mới đi đăng ký. Mẹ à, nếu như mẹ và chú ấy đã kết hôn thì người làm chồng hẳn là nên giải quyết mấy chuyện tiền nong. Ở nhà này không nên để cho mẹ vất vả lâu âu, chạy đi chạy lại như vậy. Đây là... Tần Lệ còn chưa nói xong thì thư ký ở đằng sau nhắc nhở, đến giờ mở cuộc họp. Anh quay sang Tần Lệ vẻ hối lỗi. Mẹ xin lỗi, con bận quá nên không có thời gian ngồi trò chuyện tiếp với mẹ. Nếu như không có gì nữa con đi đây, mẹ ở lại có thể tham quan công ty tùy ý. Thật là không nghĩ tới Trình Lãng là một đứa con rể keo kiệt đến thế, chỉ có một số tiền nhỏ cũng không cho bà. Còn lại đuổi khéo. Được thôi, con rể không cho thì bà chuyển sang đòi con cái, bà sẽ đi tới đòi tiền mỗi ngày nếu như vẫn cứ tiếp tục không đưa cho bà. Tần Lệ gọi cho Bạch Vân Khê ngay lập tức. Lúc này Bạch Vân Khê đang đi massage ở viện thẩm mỹ, thấy ở trên màn hình điện thoại hiển thị mẹ cô, trực tiếp cho vào danh sách đen. Sự yên tĩnh cũng được trở lại. Cuối cùng mẹ cô đã không thể liên lạc được nữa. Tiền đâu phải nói là muốn đưa là đưa. Đến bây giờ mà mẹ vẫn không hiểu sao cứ ảo tưởng về con số đó. Một buổi sáng không mây, Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng người qua khung cửa kính, ngắm nhìn ở bên ngoài. Là thời kỳ sắp sinh của cô đã đến rồi. Vân Thiên Lâm đã đưa ra chỉ thị, cô không được phép đi đâu lung tung, chỉ được đi lại ở trong tầm mắt của mẹ Ngô. Nhân cơ hội mẹ Ngô sẽ đi đổ rác, Bạch Hiểu Nguyệt đi sau ngắm quang cảnh ở vườn cây. Vừa mới đi ra cổng, đặt rác đang nghe thấy tiếng khắc khẩu chửi rủa nhau, không đâu ra mà là ngay đối diện nhà cô. Bạch Kiều Nguyệt hiếu kỳ đi tới xem chuyện gì, đã thấy một người phụ nữ trung niên mặc quần áo đồng phục của công ty dọn dẹp vệ sinh, bị một người phụ nữ chanh chua mắng xối xả. Người như bà, đã là một đống tuổi rồi còn không biết dọn dẹp nhà cửa, chắc chỉ biết đến việc quyến rũ đàn ông thôi có phải không? Mau đi nhanh đi, tôi phải phàn nàn lại với công ty về nhân viên thiếu chuyên nghiệp. Người phụ nữ kiêu căng ngạo mạn đó khoác ở trên bộ đồ ngủ bằng lụa, tóc xoanh bồng bềnh mềm mại, nhưng lời nói ra lại đủ cùi đá, sắc mặt vô cùng dọa người, không thích hợp ở trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Vậy còn tiền làm việc của tôi ngày hôm nay đâu? Giọng nói phát ra cực kỳ nhỏ, có một chút sợ hãi rụt rè. Bà còn dám nói tiền với tôi? Vệ sinh thì không sạch sẽ, cái gì cũng làm bẩn, tôi đã không bắt công ty mấy người bồi thường là may lắm rồi. Giọng một cô gái vô cùng bực tức, chẳng nề hà gì cả. Cái này tôi chỉ là người làm công ăn lương, cô là người giàu có, hà tất gì phải gây khó dễ với người lớn tuổi như tôi. Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt mới nghe rõ, giọng nói này vô cùng quen thuộc, cũng là bởi vì chủ nhân của giọng nói này mà cô nhiều lần đấu tranh với thần chết để đòi lại mạng sống. Bà còn biết mình là người lớn tuổi sao? Thế nào ở từng tuổi này rồi mà còn cắm sừng chồng? Tôi không có hài lòng về dịch vụ của công ty, bà mau cút khỏi đây đi, tôi không có trả một cách nào hết. Nói xong cô gái còn xô đẩy bà ấy xuống khỏi bậc thang. Không phòng bị, người đàn bà trung niên bị hụt chân té ngã ở trên mặt đường. Bạch Kiều Nguyệt hốt hoảng vội chạy tới đỡ lên. Lúc này Bạch Kiều Nguyệt mới xác định rõ ràng là Tần Lệ. Tần Lệ đã làm gì mà phải đến mức đi làm nhân viên dọn vệ sinh? Thím Tần Lệ. Bạch Kiều Nguyệt kêu lại một lần nữa để xác định cho đúng, không bị nhầm lẫn. Cô đã nghe qua giọng nói, chỉ đoán thôi nhưng không ngờ khi thấy tận mắt vẫn còn có một nỗi ngạc nhiên đến không ngờ. Tần Lệ xấu hổ không dám nhìn Bạch Kiều Nguyệt. Bà bây giờ chẳng khác nào là kẻ bẩn cùng. Quần áo của nhân viên lao động, trong tay đều là dụng cụ dọn dẹp nhà cửa. Tóc tai không được gọn gàng, khuôn mặt thì không trang điểm hốc hác. Bà còn chưa đủ mất mặt hay sao, còn để cho Bạch Kiều Nguyệt bắt gặp bộ dạng này. Không suy nghĩ, Tần Lệ vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Tiền công gì đó bà cũng không cần, dùng hết sức lực để chạy không quay đầu. Cuối cùng trong tầm mắt đã không còn thấy bóng dáng của Bạch Kiều Nguyệt đâu. Bạch Kiều Nguyệt không theo đuổi Tần Lệ, cô chỉ đứng một yên một chỗ nhìn bộ dạng chạy trối chết của bà. Tại vì đâu mà Tần Lệ lại ra nông nỗi này, nếu như ly hôn không còn tiền thì còn có Bạch Vân Khê kia mà. Bạch Vân Khê nỡ lòng nào để cho mẹ mình đi làm cái nghề cực khổ này sao? Tần Lệ chỉ khi còn lại một mình ở trên đường lớn, bà vô cùng hối hận vì đã bỏ qua Bạch Ngọc Dương mà đi. Số tiền còn lại sau khi rời khỏi khách sạn ngày một cạn kiệt, đóng tiền thuê nhà 3 tháng xong thì chẳng còn lại bao nhiêu, muốn sinh hoạt hàng ngày bắt buộc phải có tiền. Vì thế hai người đã quyết định đi tìm việc làm. Tần Lệ trước giờ có động tay vào bất cứ chuyện gì, kể từ khi lấy Bạch Ngọc Dương, bà chỉ ăn không ngồi rồi ở nhà làm vợ, cho nên công việc phù hợp với bà chỉ có tay chân. Tần Lệ nào lại muốn làm với công việc hèn kém này. Bà đi về, ai biết được khi về đến nhà đã thấy Triệu Quân uống rượu, nằm lăn ra ngủ say, kêu bao nhiêu cũng không tỉnh. Bây giờ Tần Lệ mới thấy rõ con người của Triệu Quân ham ăn nhác làm. Bà có nói với Triệu Quân nếu như không biết làm việc gì thì đi đến công trường xem thử thế nào, ở đó có rất nhiều việc. Nhưng ông ta lại nói, tôi ở tù bao nhiêu năm nay đi xin việc, người ta có dám nhận một thằng như tôi không? Không nghĩ cũng biết người ta đã tránh tôi như tránh tà, ở đó mà đi xin việc. Tần Lệ không có cách nào khác, Triệu Quân đã không đi làm, bà không có đi làm nữa tiền đâu mà sống, bắt buộc bà phải quay trở lại công ty đăng ký làm nhân viên lao công. Sáng ngày hôm nay, nhà đầu tiên làm việc bà đã gặp xui xẻo, bị người ta quỵt lương không có trả tiền công. Trở lại công ty, người phụ trách nhìn thấy các dụng cụ dọn dẹp đã bị hỏng, cảnh cáo Tần Lệ. Nếu mà còn làm hỏng một lần nữa, rất có thể sẽ bị trừ tiền lương tháng này. Mới vừa rồi công ty cũng đã nhận được khiếu nại của khách hàng. Nếu như còn tái phạm thì đừng mong có thể ở đây làm việc nữa. Không làm thì không làm, cậu cho rằng tôi thích làm cái loại công việc này lắm sao? Làm như trâu nhưng tiền lương lại chẳng khác nào là ăn xin, tôi không làm nữa. Tần Lệ không biết lấy sao đâu, sự dũng cảm vứt bỏ hết đồ đạc, cởi quần áo ra trả lại cho người phụ trách. Tiền bạc gì bà cũng không cần nữa, bà chỉ cần biết mình cần phải thoát ra khỏi nơi này. Đứng ở trên đường, gió không ngừng thổi, làm cho bà rét run lên mấy lần. Đi mất mấy chuyến xe buýt mới tới nhà, trở lại căn phòng thuê tồi tàn, đủ các thứ loại mùi hôi thối. Tần Lệ ngắn ngẩm, vừa mới đi tới cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Triệu Quân nằm ngủ phè phỡn ở trên ghế sofa, bình rượu còn cầm cả trong tay. Nhìn cái tình cảnh này, bà lại cảm thấy uất ức hơn. Chính mình ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, còn chồng mình thì ở nhà làm tên sâu rượu. Tất cả bao nhiêu nộ khí chất chứa, bà đều phát tiết tạo thành một tiếng hét lớn khàn cả cổ. Triệu Quân từ giấc mộng tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy. Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra? Triệu Quân nhắm mắt mở mắt nhìn chung quanh, nửa ngày mới lấy lại được tinh thần, phát hiện Tần Lệ đã bị đập nát bình rượu của ông khi nào. Nhìn thân hình dơ bẩn của Tần Lệ, Triệu Quân chán nản, ghét bỏ. Bà nổi điên cái gì vậy? Đồ ăn của tôi đâu? Tôi đói rồi. Triệu Quân giống như một kẻ là chủ, người dựa vào ghế sofa nhìn mãi nhưng chẳng thấy đồ ăn chưa đâu. Ăn ăn, đồ đàn ông vô tích sự, cả ngày không biết làm gì chỉ biết uống rượu. Tôi thật sự là hồ đồ rồi, mới cùng với ông đi đăng ký kết hôn. Bây giờ trong nhà hết tiền rồi, còn ở đó mà dám lớn tiếng với tôi. Tần Lệ nhìn Triệu Quân uể oải, lại nhìn căn phòng chẳng rộng bao nhiêu, bà thật sự không chịu nổi cuộc sống như thế này nữa. Bà là đồ vô dụng, trách tôi vô tích sự. Con gái bà, Bạch Vân Khê có rất nhiều tiền, nó nỡ mặc kệ bà ở bên ngoài cực khổ sao? Bà mau đi tìm nó đi, nó sẽ không để cho bà chết đói đâu. Ông là cái đồ đàn ông, bám váy đàn bà, chỉ biết tiêu tiền của tôi. Tại sao tôi lại đi theo ông chứ? Bạch Ngọc Dương chưa bao giờ để cho tôi thiếu thứ gì, còn ông thì sao? Không những không lo được cho vợ mà còn ép buộc tôi đi kiếm tiền. Sao không ở trong tù luôn đi? Ra ngoài làm gì để làm hại cuộc đời tôi thế này? Triệu Quân đã bị Tần Lệ mạt sát không còn lời nào để nói. Bà còn đụng chạm đến nỗi đau thời gian ông ở trong tù. Chịu không được, Triệu Quân đã ra tay đánh người một cái thật choáng váng. Bà không thể phản kháng được. Một cái bạt tay đó làm cho Tần Lệ điếng người. Bà ôm lấy má của mình mà sững sờ nhìn Triệu Quân. Thế mà ông ta lại đánh bà. Bao nhiêu năm nay sống chung với Bạch Ngọc Dương, tuy là ông ấy không yêu thương bà, nhưng chưa bao giờ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà. Thế mà sống với Triệu Quân không bao lâu, bà luôn luôn chịu oan ức, sợ Triệu Quân lại ra tay đánh người. Bà không kêu một tiếng nào, sụp mình lại ôm chặt đầu, im thin thít. Triệu Quân nhìn bộ dạng sợ sệt, không dám nhiều lời của Tần Lệ lúc nữa, mới bớt giận đi vào phòng tắm. Nhìn Tần Lệ theo bóng dáng say xỉn đó, mà trên mặt hai dòng lệ nóng hổi chảy xuống, lặng lẽ rơi. Nhà họ Bạch mất đi một nữ chủ nhân, trở nên yên ắng hẳn. Không có nhiều tiếng động như Bạch Ngọc Dương lại vô cùng hài lòng, ly hôn với Tần Lệ xong. Ông cảm thấy cuộc sống trở nên mới mẻ hơn nhiều, không có nhiều sự gò bó và ép buộc. Mọi việc qua đi theo một cách tự nhiên nhất thì Bạch Ngọc Dương lại nhớ đến viên thuốc nằm ở trong ngăn tủ. Kỳ hạn 10 ngày đã qua đi, nhưng kẻ thần bí kia lại không có đả động gì đến ông. Mấy ngày trước là ông quên thật sự, bây giờ rảnh rỗi mới nhớ đến sự việc này. Đột nhiên ông cảm thấy mình may mắn vì đã quên bẵng đó đi. Bạch Ngọc Dương suy tính chuyện đã đến nước này, ông thật sự không muốn đi hạ độc anh trai của mình. Ông đã tiêu hủy viên thuốc này đi, đến lúc người đàn ông kia hỏi, ông đại khái trả lời, đã uống rồi nhưng căn bản chẳng thấy tác dụng gì, cứ như vậy đổ lỗi cho viên thuốc, ông không hề có can thiệp gì vào trong chuyện nương tình. Như thế, ánh mắt của Bạch Ngọc Dương sáng lên. Nếu như ông nghĩ đến cách này sớm hơn thì đã không bị mất ăn mất ngủ trước đó. Bạch Ngọc Dương liền chạy lên lầu, hướng về phía thư phòng đi đến. Ông mở tủ ngăn kéo ra lấy một cái lọ nhỏ có chứa viên thuốc, cẩn thận đi vào trong nhà vệ sinh. Nhìn viên thuốc trôi tuột theo dòng nước, cũng giống như tâm trạng lo âu của ông cũng đã bị cuốn đi theo. Ông thở phào nhẹ nhõm, không biết cách này có hiệu quả không, nhưng càng kéo dài được thời gian bao lâu thì càng tốt. Đúng lúc ông đi ra khỏi nhà vệ sinh, điện thoại di động lại vang lên, dọa trong nhảy dựng cả lên. Ông móc điện thoại từ trong túi ra, nhìn lên màn hình lại là một số xa lạ. Ông hít sâu một hơi, chậm rãi bắt máy, quả nhiên là người đàn ông thần bí đó, một giọng nói khàn khàn đến đáng sợ. Bạch Ngọc Dương, gần đây có vẻ ông tốt lên rất nhiều, sao cuộc sống tự do bây giờ có làm cho ông thoải mái hơn không? Không nghĩ đến chuyện này cũng làm kinh động đến ngài. Tôi đang thắc mắc không biết ngài lại muốn phân phó việc gì cho tôi. Giọng điệu của Bạch Ngọc Dương vô cùng càn nể, nhìn không ra một manh mối nào cho thấy Bạch Ngọc Dương đang phản bội với người đàn ông thần bí. Trong điện thoại vang lên một tiếng cười lạnh. Biết còn hỏi, thời gian tôi cho ông theo đã định ước nhưng đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Có phải muốn công việc kinh doanh của mình vào một ngày sẽ tan thành mây khói có đúng không? Có phải ngài hiểu lầm gì rồi không? Tôi đang thực hiện đúng theo lời của ngài chỉ định. Mọi việc đều đi theo quỹ đạo của nó. Tôi đã cho anh trai của tôi nuốt mấy viên thuốc đó. Anh ấy còn hôn mê bất tỉnh rồi. Tôi mới chạy đi. Phải không? Những gì tôi nói hoàn toàn đều là sự thật. Chính tôi cũng không biết tại sao anh trai của tôi vẫn không hề hay hấn gì. Hay là do Vân gia tìm được bác sĩ giỏi? Bạch Ngọc Dương nói bóng nói gió để tránh được sự tra hỏi. Ông ám chỉ rất rõ ràng là do viên thuốc không có nhiều tác dụng lắm, không thể trách ông không hoàn thành được nhiệm vụ. Trong điện thoại qua một hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng nói chuyện, Bạch Ngọc Dương tiếp tục đi thẳng về thư phòng. Ông nơm nớp lo sợ không biết ông ta có tin không. Trong thư phòng bây giờ chỉ còn lại một ngọn đèn le lói trong đêm đen tối mịt, càng tăng thêm sự khủng hoảng tinh thần, thậm chí hít thở cũng không dám thở mạnh. Ông chỉ thấy sợ một tiếng gì đó vang lên thì ngay lập tức bên kia phát giác ra cái gì đáng nghi. Cho đến khi Bạch Ngọc Dương cảm thấy mồ hôi ở trên trán túa ra như tắm, đối phương mới nhả ra vài từ. Một khi đã như vậy thì tạm thời ông đừng nhúng tay vào, nhân cơ hội này nghỉ ngơi hưởng thụ cho tốt đi. Đối phương nói xong liền lập tức cúp máy. Trong đêm đen, gương mặt dữ tợn kia lộ ra nụ cười quỷ dị. Quân cờ này có một chút hay ho rồi đây. Ý tứ này ông hiểu rõ, không muốn ra tay với anh trai mình có đúng không? Rồi sẽ có một ngày Bạch Ngọc Dương sẽ phải quỳ lại van xin ở dưới chân ông để giết chết anh trai mình. sống ở trên đời vui nhất chính là tận mắt nhìn thấy những người cứ tưởng là lương tri của mình nhiều lắm, nhưng chỉ cần đứng ở trước tiền tài và danh vọng thì mấy cái thứ ân tình nghĩa nặng, tình thân gì đó vứt ra, ở sau đầu chỉ còn lại lợi ích của cá nhân. Nhìn bọn họ dãy giụa đến khi rơi vào con đường tuyệt vọng, hoàn toàn bị sa đọa, lương tâm ngày một ruỗng ra, loại cảm giác này có bao nhiêu là hưởng thụ. Người đàn ông kéo ngăn kéo ra, lấy ra một tấm ảnh. Trong tấm ảnh chụp chính là một cô gái mang thai, đã lớn bụng, cả người đều toát lên vẻ dịu dàng và hiền hòa, nhưng ánh mắt thực chất toát lên vẻ cao ngạo. Người đàn ông cười cười vuốt ve tấm ảnh, nhưng cảm giác giống như là muốn bóp nát tấm ảnh ra. Mặc dù mang thai, nhưng khí chất quý tộc ở trên người vẫn không giảm đi. Hiện tại ta rất mong nếu như chúng ta gặp nhau, biểu hiện của cô sẽ như thế nào. Bạch Kiều Nguyệt, ngàn vạn lần đừng làm cho tôi thất vọng. Người đàn ông cầm lấy tấm ảnh, nhẹ nhàng hôn lên rồi lại bỏ vào trong ngăn kéo. Trong bóng tối lê lói, ánh đèn vàng mờ nhạt, người đàn ông giống như là một bóng ma, âm u đến đáng sợ. Tần Lệ không biết mình đã thoát khỏi căn phòng u ám đó như thế nào, bà cũng không muốn biết. Bây giờ trong đầu bà chỉ có một ý niệm muốn ly hôn với tên Triệu Quân vũ phu đó. Nhưng người đàn ông như vậy căn bản không phải là chỗ dựa cho bà. Bạch Vân Kê cũng chỉ là bởi vì bà đi theo Triệu Quân nên mới giận dỗi không chịu bắt máy của bà. Bây giờ bà chỉ cần nói là hồi tâm chuyển ý thì tất cả mọi chuyện đều sẽ êm đẹp trở lại. Lúc này Tần Lệ vẫn không biết bộ dạng của mình thảm thương đến cỡ nào, gương mặt đã bị đánh sưng đỏ lên một bên, đầu tóc rối bời có biết bao nhiêu là dọa người, mà hết thảy đều là tác phẩm của Triệu Quân gây nên. Vất vả lắm Tần Lệ mới đi đến được trạm xe buýt, ban đêm gió càn quét mạnh hơn, bà tưởng chừng phải nhìn cơ thể mình đang bị dần dần đông lại, bà sờ sờ chán mình, hình như nhiệt độ cao hơn bình thường. Phải nhanh chóng đến chỗ của Bạch Vân Kê nhanh thôi, ở đó bà sẽ được con gái chăm sóc chu đáo. Đêm tối xe buýt không còn hoạt động, Tần Lệ phải bắt taxi, xe dừng lại ở trước cửa, Tần Lệ lại không có tiền, đành phải nhờ tài xế chờ bà gọi cho Bạch Vân Kê. Con gái của bà xuống trả tiền, nhưng gọi thế nào cũng không được. Tần Lệ nghĩ có khi nào điện thoại của bà có vấn đề nên mới gọi không được. Bà xấu hổ nói với tài xế cho mượn điện thoại. Người tài xế nhìn Tần Lệ có vẻ đáng thương nên đồng ý. Quả nhiên chỉ có đổ chuông mấy tiếng, có người bắt máy. Nghe được âm thanh của con gái, nước mắt Tần Lệ chảy như mưa, âm thanh nghẹn ngào. Vân Kê, mẹ gọi cho con mấy lần, tại sao con lại không bắt máy? Mẹ là mẹ của con cơ mà, con ra ngoài, ở trước được không? Mẹ đang ở trước nhà của con. Tần Lệ nói chưa dứt lời liền hôn mê bất tỉnh, làm cho tài xế sợ hãi, nhanh chóng lấy điện thoại nói rõ tình hình với Bạch Vân Kê, nhanh chóng xuống xem như thế nào. Bạch Vân Kê không nghĩ tới mẹ lại xảy ra chuyện, quần áo cũng chưa kịp thay, chỉ khoác vội chiếc áo khoác mỏng. Trình Lãng cũng nghe loáng thoáng về Tần Lệ ngất xỉu nên đi theo. Tuy rằng cô đã tiên đoán trước mẹ sẽ sống không tốt, nhưng không ngờ lại đến mức này. Lúc tận mắt nhìn thấy mẹ mấy ngày không gặp, cô khiếp sợ không thôi. Sao lại ra nông nỗi này? Mới có mấy ngày, Tần Lệ được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói do bị cảm nên không lại được ăn uống đầy đủ, mới ngất xỉu. Bạch Vân Kê và Trình Lãng gật gật đầu. Bác sĩ rời đi rồi. Bạch Vân Kê đi đến bên giường nhìn Tần Lệ, lúc này mới phát hiện ra một bên má sưng vù, còn in cả năm bàn tay to lớn. Bạch Vân Kê có thể khẳng định là do tên Triệu Quân gây ra, không ngờ mẹ cô lại ngu ngốc đến thế, lựa chọn một tên đàn ông, như thế nào lại đánh thành ra như thế này. Người ta ly hôn để tìm một người đàn ông tốt hơn, nhưng còn mẹ cô thì ngược lại. Trình Lãng ở một bên, đi làm thủ tục nhập viện, sau khi trở lại phòng bệnh, Bạch Vân Kê nghĩ không muốn đi, để cho anh dính díu gì đến chuyện này, kêu anh về nhà trước. Tần Lệ mơ màng tỉnh dậy mới phát hiện mình đã được đưa vào bệnh viện, miệng của bà có một chút đắng ngắt và khô khan, liền vươn người tới rót cốc nước. Bạch Vân Kê từ nhà vệ sinh trở ra. Mẹ đã như thế rồi lại còn muốn làm trò gì nữa đây? Nhìn bộ dạng vô dụng này của mẹ, Bạch Vân Kê liền cảm thấy tức giận. Là ai lúc trước cứ đòi đi theo tên đàn ông kia, bây giờ tỏ ra bộ dạng đáng thương cho ai xem đây. Cũng là tại bởi vì mẹ mà Ôn Nhã Chi toàn ẩn ý cô việc ly hôn với Trình Lãng. Cô không trách bà thì trách ai đây? Mẹ uống nước. Giọng nói yếu ớt nhưng lại không thể làm cho Bạch Vân Kê bớt tức giận. Cô hằn học đi tới rót cốc nước đưa cho Tần Lệ. Nhìn động tác thều thào chậm rãi này, Bạch Vân Kê lại càng muốn chửi người. Sao cô lại có một bà mẹ mất mặt thế này? Vân Kê, Con thấy tình cảnh của mẹ bây giờ rồi đấy, đã bị Triệu Quân đối xử không khác gì là một con vật. Mẹ đã hối hận rồi, đáng lý ra không nên kết hôn với Triệu Quân. Cũng may mẹ còn có đứa con gái là con, hay con giúp mẹ có được không? Bạch Vân Khê nhìn mẹ khóc lóc đến đáng thương, nhưng cũng không làm cho Bạch Vân Khê xúc động cho được. Cô lạnh nhạt nhìn Tần Lệ rồi cười lạnh một tiếng. Mẹ còn biết đây còn gọi là gì không? Cái này gọi là xứng đáng. Nếu như lúc trước mẹ là một người phụ nữ chuyên chính, không có đổ lỗi cho hoàn cảnh, bà không có yêu mẹ thì có nông nỗi như bây giờ không? Còn lại khóc lóc kể lể thì có ích lợi gì? Đây chính là lựa chọn của mẹ. Muốn trách thì nên trách bản thân của chính mình. Bị con gái mắng dối giả châm biếm vào người, Tần Lệ ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới có một ngày chính con gái lại khinh thường bà thấy rõ, trong mắt đều lộ ra tia chán ghét và ghét bỏ. Đây chính là Bạch Vân Khê mà bà sinh ra đây sao? Những ngày tháng tình cảm của hai mẹ con cùng nhau bàn bạc, hãm hại tính kế Bạch Hiểu Nguyệt đâu rồi, bây giờ chỉ còn lại sự hằn học và ghét bỏ. Vân Khê, con có biết con đang nói gì không? Mẹ chính là mẹ của con, thế mà con lại nói nặng lời với mẹ. Không thương tiếc người đã sinh ra mình. Vậy mẹ hy vọng con sẽ nói như thế nào? Những hậu quả như ngày hôm nay chính là kết quả cho sự phóng đãng của mẹ. Vậy thì còn trách ai? Con... Nghe từng lời sắc bén của con gái nói như hàng ngàn vạn lưỡi dao cứa thẳng vào da thịt bà đau đớn. Bà cảm thấy lồng ngực của mình tức thở, hít thở không thông. Nhưng bà vẫn hãy nhẫn nhục vì cuộc sống phía trước bà phải nhịn. Vân Kê, con hãy hiểu cho mẹ. Chính mẹ cũng sẽ không muốn như vậy, nhưng số phận đã an bài, mẹ là người như vậy. Bây giờ mẹ không biết ai có thể nhờ cậy nữa, mẹ chỉ còn lại một mình con, xin con hãy giúp mẹ. Mẹ muốn con giúp thế nào đây? Bạch Vân Khê buồn cười nhìn người đang nằm ở trên giường, đôi mắt khẩn cầu của Tần Lệ không hề làm cho Bạch Vân Khê rung động. Cô có thể giúp được gì đây, trong khi chính cô còn đang bị mắc kẹt với quan hệ của Ôn Nhã Chi? Mẹ không muốn quay trở lại với cuộc sống của những ngày túng thiếu đó. Tần Lệ không trực tiếp mở miệng ra đòi tiền Bạch Vân Khê. Với sự nhạy cảm của Bạch Vân Khê, hẳn là sẽ hiểu ý của bà. Không muốn có một cuộc sống túng thiếu, đơn giản thôi. Bây giờ mẹ chỉ cần ly hôn với người đàn ông kia, không bị ông ta bạo hành nữa, cũng không cần phải chịu đựng. Thế là xong, trừ khi mẹ không muốn ly hôn với ông ta. Quả thật Tần Lệ không muốn ly hôn, trước đó bà không chịu nổi nên mới nói ly hôn cho đỡ tức, chứ ly hôn thật bà vẫn còn rất phân vân. Sắp đến nửa cuối đời còn lại rồi, bà không thể nào sống một mình được. Bạch Vân Khê thì đi theo chồng, cuối đời ai sẽ chăm sóc bà đây? Vân Khê, con biết ý của mẹ mà. Đúng, con biết ý của mẹ. Ý của mẹ là muốn tiền có đúng không? Có tiền vào rồi thì người đàn ông kia sẽ không còn đánh mẹ nữa. Đến bây giờ Bạch Vân Khê mới biết rõ mẹ cô không ngờ lại ngu xuẩn đến như vậy. Hiện tại cô mới biết rõ mẹ cô chính là một cái động hút tiền không đáy, cho dù có đưa bao nhiêu tiền cũng sẽ hết. Bạch Vân Khê hít sâu một hơi, cô đưa ra một quyết định quan trọng, từ trong túi sách lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, lạnh nhạt ném lên trên chăn ở bệnh viện. Tần Lệ thấy tấm thẻ ngân hàng, hai mắt liền sáng rỡ, vô chụp lấy tấm thẻ, chỉ sợ ở trong một khắc Bạch Vân Khê sẽ đổi ý. Bà nắm chặt vào trong lòng bàn tay, có số tiền này rồi, bà có thể sống dư giả những ngày tháng trước đó, không cần phải chật vật đi làm công cho người ta, khổ sở kiếm tiền. Giờ phút này Tần Lệ chỉ nghĩ đến cách làm thế nào để tiêu tiền. Đầu tiên là phải đi mua nhà, bà chán cái cảnh thuê nhà tồi tàn đó lắm. Sau đó bà sẽ đi thẩm mỹ viện, spa toàn thân để làm mới bản thân lại. Bạch Vân Khê nhìn bộ dạng vui sướng của Tần Lệ, cô nhếch mép cười một cái. Đây chính là mẹ cô đây sao? Bây giờ chỉ còn biết nghĩ đến đàn ông và tiền, ngoài ra chẳng có suy nghĩ được điều gì. Vân Khê, mẹ biết là con không nỡ nhìn mẹ lang thang đầu đường gió chợ mà, chỉ là trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền? Bạch Vân Khê nở ra nụ cười, điềm nhiên, cô rất thoải mái mà trả lời. Mật khẩu là sinh nhật của mẹ, trong tấm thẻ này có bấy nhiêu đây? Tần Lệ nhìn Bạch Vân Khê, đưa năm ngón tay cái lên, bà mừng rỡ như điên, 500 triệu, cũng được, bấy nhiêu đó cũng sống dư giả. 500 triệu, con số đã đủ rồi. Tần Lệ cười đến không khép lại được miệng, căn bản quên mất mình vừa mới xảy ra chuyện gì. Bà bây giờ chỉ có tiền là lập tức khỏi bệnh. Bạch Vân Khê lạnh nhạt nhìn biểu tình mừng rỡ của mẹ mình. Cô liên tục nói thêm một câu. Mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, trong thẻ là 50 triệu. Đây là lần cuối cùng con đưa tiền cho mẹ. Tần Lệ vừa nghe 50 triệu, sắc mặt lập tức lạnh lại. Tại sao chỉ có từng này số tiền nhỏ bé này có thể làm được gì? Đóng tiền thuê nhà thì đã hết rồi còn mua sắm, ăn chơi cái gì nữa? Vân Khê, số tiền này hình như là hơi ít. Trước kia mỗi lần con cho mẹ tiền tiêu đều là gấp đôi. Hiện tại mẹ đang ở trong tình thế khó khăn, đáng lý ra con phải cho mẹ nhiều hơn chứ. Bạch Vân Khê cảm thấy mẹ cô thật là vô lý. Số tiền này cô cũng vất vả lắm mới có được, thế mà mẹ cô lại chê ít chê nhiều. Con không nói giỡn với mẹ, mẹ có quyền lấy hoặc là không. Số tiền này chấm dứt cho mối quan hệ mẹ con giữa chúng ta. Sau này, có chuyện gì rắc rối đừng có đến tìm con nữa, và con sẽ không bao giờ giúp mẹ thêm một lần nào nữa. Cô đã quá mệt mỏi với những lần vòi tiền của mẹ rồi. Mẹ sẽ còn tiếp tục đi xin tiền cô khi vẫn còn sống với tên Triệu Quân đó. Vân Khê, con nói vậy là có ý gì? Cái gì mà kêu từ nay về sau không chấm dứt mối quan hệ mẹ con, còn hãy nói rõ ràng đi. Tần Lệ cho rằng mình đã nghe nhầm. Sau đây là có thể là số tiền cuối cùng mà Bạch Vân Khê cho bà. Con lặp lại một lần nữa cho mẹ nghe rõ, đây là lần cuối cùng con đưa tiền cho mẹ, mà mẹ đừng bao giờ đi tìm con nữa. Con sẽ bắt đầu ghét bỏ mẹ rồi sao? Nửa ngày qua mà Tần Lệ cũng chưa hồi phục lại tinh thần, chỉ vì số tiền này mà con lại không nhận ba là mẹ nữa. Cái mẹ chỉ cần là có tiền và người đàn ông kia mà thôi. Mẹ thấy tiền không đủ chứ gì? Được, ở đây con có 10 triệu tiền mặt, con đưa cho mẹ. Bây giờ mẹ có thể trở về cùng với người đàn ông đó được rồi. Bạch Vân Khê nắm lấy toàn bộ số tiền ở trong túi sách, dúi vào trong chăn của bệnh viện. Cô chỉ hận không thể phủ sạch quan hệ với Tần Lệ. Để cho người ngoài nhìn không còn ai nói Bạch Vân Khê chính là con gái của Tần Lệ. Mẹ, bây giờ chúng ta coi như là kết thúc, không còn có quan hệ mẹ con gì nữa. Nếu như gặp ở ngoài đường thì coi như là không quen biết. Sau này mẹ có bị Triệu Quân đánh đập thì đừng tới tìm con. Tần Lệ khóc không thành tiếng. Tại sao tình thế của bà bây giờ lại tồi tàn đến thế? Tiền không đủ mà con cái cũng từ mặt bà. Chẳng lẽ đây gọi là báo ứng hay sao? Cuối cùng con khuyên mẹ một câu. Bạch Vân Khê lạnh nhạt xoay người lại. Đã đi tới cửa rồi lại đột nhiên ngừng bước. Người ở trên giường mặt đầy nước mắt. Nếu như mẹ bỏ tên đàn ông kia, cô sẵn sàng đón mẹ về. Người đàn ông đó không phải là thứ tốt lành gì. Nếu như mẹ cứ cố chấp không nghe lời con, cứ sống với ông ta, kết quả sẽ không phải là một cái tát ở trên mặt mẹ đâu. Nhân lúc mạnh, sớm ly hôn với ông ta đi. Bạch Vân Khê một mình đi ở trên hành lang bệnh viện. Ánh sáng hắt xuống chiếu thẳng ở trên đỉnh đầu cô. Trên mặt có thứ gì ươn ướt chảy xuống mặt cô. Cô giơ tay gạt đi. Tùy ý cười khẽ một tiếng, bước chân rảo nhanh hơn để không nghe một trận gào khóc thét lớn ở phía sau. Thấy di động đã vang lên một hồi lâu, Bạch Kiều Nguyệt cố ý không bắt máy, nhưng đối phương quyết định không từ bỏ, chờ cô bắt máy mới thôi. Bạch Kiều Nguyệt nhíu mày nghi ngờ nhìn đồng hồ, 12 rưỡi, sao Bạch Vân Khê lại gọi cho cô vào lúc này? Sợ đánh thức Vân Thiên Lâm, Bạch Kiều Nguyệt nhắm mắt mở mắt, áp máy vào tai nhỏ tiếng, trong điện thoại một trận âm thanh rất ồn ào. Hình như là ở quán bar và xen lẫn với cả tiếng khóc của Bạch Vân Khê. Bạch Kiều Nguyệt, có biết là tôi hận cô đến cỡ nào không? Tôi chưa bao giờ xem cô là em gái của mình bởi vì tôi rất hận cô. Nhưng trong tình thế cô đơn nhất, tôi lại gọi điện thoại cho chính người mà mình hận nhất để giải bày nỗi lòng. Tại sao lúc nào tôi cũng cố gắng hơn cô, nhưng cô lại có một cuộc sống hạnh phúc hơn tôi? Từ trong giọng nói và ngữ điệu, có thể thấy Bạch Vân Khê hình như đang gặp phải đả kích nào đó. Bạch Vân Khê chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt yếu đuối, nhưng ở trước mặt người khác, sao hôm nay lại... Không cần phải nói gì hết, cứ để cho tôi nói, cô chỉ cần nghe thôi. Bạch Kiều Nguyệt nhìn người bên cạnh ngủ say, Vân Thiên Lâm mơ hồ cảm giác được có âm thanh gì đó. Anh động đậy người, theo thói quen ôm lấy Bạch Kiều Nguyệt, cô cẩn thận dựa người vào anh. Cô chỉ sợ làm cho Vân Thiên Lâm thức giấc, sao gần đây anh quá bận, cứ để cho anh ngủ sẽ tốt hơn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Vân Thiên Lâm choàng tỉnh thấy Bạch Kiều Nguyệt đang nói chuyện điện thoại. Anh đang muốn mở miệng thì cô đã ấn loa ở bên ngoài lên. Bạch Kiều Nguyệt, cô có biết không, tôi vừa mới đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mẹ mình chỉ vì một số tiền nhỏ, thật là buồn cười có đúng không? Chính tôi cũng không biết tại sao mình lại gọi điện thoại cho đứa em họ để kể lể những thứ này. Có phải bây giờ trông tôi rất giống với một kẻ thảm bại không? Bạch Vân Khê nói xong lại gào khóc lên. Bạch Kiều Nguyệt cũng rất bất ngờ, hóa ra là vì Tần Lệ. Hai người vì nông nỗi gì mà đến mức tuyệt giao? Bạch Kiều Nguyệt nhìn qua Vân Thiên Lâm. Vân Thiên Lâm cũng chỉ biết nhìn lại cô. nửa đêm nửa hôm lại bị Bạch Vân Kê dựng đầu dậy để nghe mấy câu chuyện đau buồn của cô ta. Cái này thì biết trách ai đây? Trình Lãng đâu? Sao chị lại không gọi cho anh ấy trở về? Anh ấy không biết tôi ở quán bar. Sao? Chê tôi phiền. Đúng vậy. Tôi phiền vì vừa mới tuyệt giao xong với người mẹ của mình. Bạch Vân Kê ở một bên vừa khóc vừa nói, còn nói rất nhiều lời nữa. Vân Thiên Lâm nhìn đồng hồ. Người đàn bà này giờ này còn chưa chịu về nhà, đi lang thang khắp nơi, còn phá rối giấc ngủ của người khác. Vân Thiên Lâm lặng lẽ đứng dậy, cầm điện thoại di động của mình lên ra ban công, quyết định gọi điện cho Trình Lãng. Trình Lãng ở thư phòng vừa mới trả lời một cái email xong thì điện thoại di động vang lên. Thật kỳ lạ, đêm khuya thế này, Vân Thiên Lâm gọi cho anh làm gì? Trình Lãng bắt máy, trong điện thoại truyền đến tiếng nói lạnh băng. Trình Lãng, mau đón vợ của mình về nhà đi. Cô ta đang khóc lóc om sòm và than thở với Bạch Hiểu Nguyệt bên này. Trình Lãng không hiểu gì chuyện xảy ra, ngơ ngơ một hồi. Hiện tại Bạch Vân Kê đang ở một quán bar, tôi nhắn tin địa chỉ cho anh đi qua. Hả? Tại sao Bạch Vân Kê lại ở quán bar? Không phải cô ấy đang ở bệnh viện sao? Trình Lãng giật mình, sao mới ở bệnh viện thì thế nào lại chạy đi quán bar uống rượu rồi? Anh đúng là người chồng vô tâm, ngay cả vợ mình thế nào cũng không biết. Vân Thiên Lâm mỉa mai một câu, không muốn nói dông nói dài với Trình Lãng nữa, trực tiếp tắt máy. Thời điểm trở lại phòng, Bạch Kiều Nguyệt vẫn còn nghe Bạch Vân Kê kể lể khổ sở. Vân Thiên Lâm không nói không rằng, giật điện thoại tắt máy ngay, thật là phiền phức. Anh vừa mới đi đâu đó? Bạch Kiều Nguyệt không ngờ Vân Thiên Lâm lại cắt máy, cô đang lo lắng Bạch Vân Kê một mình ở quán bar, có chuyện gì không đây? Gọi cho người giám hộ cô ta. Bây giờ người phải nghe cô ta kể lể là Trình Lãng, chứ không phải là em. Hắn ta đang chạy đến đón vợ mình. Em cứ yên tâm mà ngủ đi. Sự việc lắng đọng đến 2 tuần sau. Đây là thời điểm bác sĩ thông báo Bạch Kiều Nguyệt đã sắp sinh. Vì thế hai người sắp xếp chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị đi vào bệnh viện. Vân Thân Lâm lái xe chở cô và mẹ Ngô đi cô theo cùng. Nào biết được vừa mới tới cổng bệnh viện, Bạch Kiều Nguyệt đã có dấu hiệu đau bụng muốn sinh. Vân Thiên Lâm hốt hoảng, không phải là dự tính 3 ngày nữa sao? Thế nào vừa mới đến cửa bệnh viện đã sinh? Vân Thiên Lâm lập tức bế cô vào bệnh viện và cho vào phòng sinh. Vân Thiên Lâm ở một bên lo lắng, một bên an ủi cô. Còn mẹ Ngô lại lập tức gọi điện thoại cho Đặng Cầm và Bạch Cầm Huy chạy qua. Không biết là qua thời gian bao lâu, bốn người ở bên ngoài phòng sinh chờ đợi nhưng không hề có động tĩnh gì. Thật lâu nữa mới có một bác sĩ đi ra. Bác sĩ, thế nào rồi? Tôi đoán tình trạng hiện giờ của cô ấy không có sức lực để sinh tiếp, tôi nghĩ cần phải mổ cho cô ấy. Bác sĩ gấp gáp nói với lại Vân Thiên Lâm. Vậy thì sinh mổ đi, còn đợi cái gì? Thấy Vân Thiên Lâm nói như vậy, bác sĩ có một chút khó xử. Nhưng cô ấy nghĩ rằng mình có thể tự sinh, không muốn muốn sinh mổ, chúng tôi đành phải ra đây hỏi ý kiến của người nhà sản phụ. Cửa khép hờ, Vân Thiên Lâm nghe rõ tiếng kêu gào thét liết đau đớn của Bạch Kiều Nguyệt. Tâm của anh giống như muốn xé ra, anh biết sinh con là rất đau, nhưng tận tai nghe thấy những tiếng hét đau đớn của Bạch Hiểu Nguyệt, anh thật sự rất mau chạy vào bên trong để chia sẻ nỗi đau với cô. Mặc kệ cô ấy, cứ quyết định sinh mổ, nhưng ông phải đảm bảo an toàn cho hai mẹ con, nếu như có bất chắc tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng lật đổ cái bệnh viện này lên. Vị bác sĩ không dám chần chừ, ông toát mồ hôi hột lấy ra bản hợp đồng, làm các thủ tục xong liền trở lại phòng sinh. Một giờ nữa trôi qua, Vân Thiên Lâm giống như ngồi trên đống lửa. Mỗi một kim giây trôi qua như đâm vào tim anh. Anh nhất định sẽ không để cho cô sinh một lần nữa. Sinh con quá đau cho cô rồi. Nỗi đau đó anh không thể gánh được nên phải phá hủy nó. Không để cho cô trải qua cái cảm giác sinh tử một lần nào nữa. Cuối cùng qua thêm mấy mươi phút, một bác sĩ đi ra vẻ vui mừng thông báo. Chúc mừng. Là một cô nhóc, một người vất vả rồi. Bây giờ có thể đi vào bên trong thăm em bé, đừng làm ồn quá. Tất cả mọi người đều vui mừng, mẹ tròn con vuông. Chỉ có Vân Thiên Lâm là đang đứng ở cửa phòng sinh, ngây ngốc nhìn vào bên trong, cho đến khi sắc mặt của Bạch Hiểu Nguyệt tái nhợt bị đẩy ra. Vân Thiên Lâm vô cùng đau lòng bên trong, nhưng anh lại quặn thắt lại từng cơn. Không phải tận mắt nhìn thấy anh sẽ không biết được khoảnh khắc người mẹ sinh đứa trẻ có biết bao nhiêu đau đớn. Mẹ, mẹ vất vả nhiều rồi. Vân Thiên Lâm đột nhiên xoay người, anh nhìn thẳng vào mắt mẹ Cầm. Có rất nhiều lời hoa mỹ anh muốn nói, nhưng khi nói lại, hóa thành mấy chữ đơn giản. Bây giờ anh đã lập gia đình rồi, chứng kiến vợ mình sinh con, anh liền liên tưởng đến mẹ. Kể từ khi bố mất, anh cũng đã khít tiếp xúc thân mật với mẹ. Mấy lời nói tình cảm lại càng không. Anh thật sự rất xúc động khi nói ra mấy lời này. Không vất vả, không vất vả. Chỉ cần con ngày nào cũng nghĩ đến mẹ thì có bao nhiêu cực khổ mà không được. Nhìn con lớn lên từng ngày, trưởng thành theo năm tháng là một sự hạnh phúc của mẹ. Vân Thân Lâm không nói gì thêm. Ôm siết chặt lấy Đặng Cầm, đôi mắt bà đau xót. Cứ thấy một dòng lệ chảy xuống ở trên má bà. Bạch Hiểu Nguyệt mơ màng tỉnh lại. Cảm giác giống như mình vừa mới chống chọi một cuộc chiến khốc liệt, nhưng giữa chừng lại bị ngất xỉu, không biết trời chăng gì nữa. Cô nhìn lên trần nhà, không khí ở xung quanh nồng đặc, mùi thuốc sát trùng, cô cố gắng nắm mới thích ứng được cái mùi này. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, cô nhìn Vân Thiên Lâm, người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời cô. Vừa thấy anh bao nhiêu đau đớn biến mất đi, mới vừa rồi anh đi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại. Từ lúc sau khi chuyển đến phòng hồi sức, Bạch Hiểu Nguyệt ngủ say sưa. Bác sĩ nói do cô quá mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi nhiều. Đúng lúc đó có điện thoại công ty đến, yêu cầu anh phải giải quyết. Vân Thiên Lâm bước mấy bước đến bên mép giường. Anh nâng bàn tay Bạch Hiểu Nguyệt lên xoa bóp. Hành động của anh vô cùng nhẹ nhàng. Anh giúp cô vén tóc, mái ở trên trán. Bây giờ mới mở miệng. Em có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Bạch Hiểu Nguyệt lắc đầu. Khi mở miệng ra giọng nói đã khàn đặc lên. Em ổn. Tuy rằng người có một chút đau, nhưng mọi thứ đều đã qua một cách thuận lợi. Con của cô đã được sinh ra. Con của chúng ta đâu? Sự kiên quyết sinh mổ của Vân Thiên Lâm. Cô chưa kịp nhìn con thì đã rơi vào giấc ngủ sâu. Đến tận bây giờ, cô muốn xem con cái của mình như thế nào. Con bé đã được y tá chăm sóc. Em cứ nghỉ ngơi trước đi. Chờ đến khi nào em tốt hơn, anh sẽ ôm con lại cho em xem. Bạch Kiều Nguyệt gật gật đầu. Cô mệt mỏi khép hờ đôi mắt. Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm nhìn bộ dạng của Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng tiểu tụy, đau lòng không thôi. Tuy rằng có con anh rất vui, nhưng anh vẫn không đành lòng nhìn cô thế này. Anh sao thế? Nhìn dáng vẻ ấp úng của anh, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh kỳ quái. Không phải là Vân Thiên Lâm không thích con gái đấy chứ? Dù sao nhà họ Vân cũng cần có cháu trai để thừa kế. Trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt không ngừng hồi hộp. Về sau chúng ta đừng có con nữa, có được không? Bạch Hiểu Nguyệt sừng sốt. Đây hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của cô. Bây giờ là con cái, nhưng biết đâu được lần sau sẽ là con trai thì sao? Anh không muốn nhìn thấy em phải chịu đau như vậy một lần nào nữa. Chúng ta bây giờ cũng là có một đứa con cái. Anh và em cùng nhau nuôi dưỡng thật tốt đứa con của chúng ta. Và gia đình chúng ta mãi mãi chỉ có 3 thành viên. Thì ra ý anh là như vậy. Nói như thế nào nhỉ? Sinh con tuy rất đau, nhưng nhìn thấy sự kết tinh của anh và cô ra đời, cô nghĩ tất cả mọi thứ đều xứng đáng. Hơn thế nữa, cô rất yêu anh và yêu cả những đứa con của hai người. Cô thấy hạnh phúc khi nhìn mình sinh ra con của anh. Anh đừng có ngốc vậy, em còn muốn một đứa con trai để bảo vệ chị gái đó. Sinh con thôi mà, đừng có quá lo lắng. Miễn sao cả đời này, anh sẽ là mãi yêu thương em, không bao giờ thay lòng đổi dạ, thì bấy nhiêu đau đớn, em sẽ đều chịu đựng được. Thời điểm ông nội Vân Thiên Lâm đến, Bạch Kiều Nguyệt vẫn còn đang ngủ. Được biết là chắt của ông đã ra đời, ông vui vẻ được cười đến không khép được lại miệng. Cháu gái của ta nhất định sẽ rất giống với Bạch Kiều Nguyệt xinh đẹp, dịu dàng, để ta đi thăm con bé một chút nào. Toàn bộ Vân gia đều vì đứa trẻ ra đời mà không khí vô cùng náo nhiệt, mà đứa trẻ hình như cũng rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, không la khóc hay quấn nháo, mà vu đùa hớn hở với mọi người trong nhà. Mọi người thường tới thăm em bé ở phòng kế bên Bạch Kiều Nguyệt, sợ làm phiền đến cô nghỉ ngơi. Cố thần, anh xem đứa bé thật thông minh, lanh lợi, con bé lúc nào cũng nhìn em cười, bây giờ ta là mẹ nuôi của con có được không? Từ nay về sau hãy gọi ta là mẹ nuôi nhé. Gia Gia ôm lấy đứa trẻ mà không muốn buông tay, cô rất vui khi được chơi đùa với con bé. Đứa bé lần lượt được từng người đến thăm và bế lên, có lẽ là người vui nhất chính là Đặng Cầm. Bà bây giờ có thể chứng kiến Vân Thiên Lâm có một gia đình nhỏ hoàn chỉnh rồi. Bạch Hiểu Nguyệt ở phòng bên mơ hồ nghe được tiếng trẻ con cười, chậm rãi tỉnh lại thấy Vân Thiên Lâm ngồi ở một bên đang nghiêm túc xử lý công việc. Trong phòng bệnh cũng chỉ có hai người họ. Em tỉnh rồi sao? Em có đói bụng chưa? Hay là uống một chút nước trước? Vân Thiên Lâm nhanh chóng để máy tính sang một bên. Anh rót nước cẩn thận nâng Bạch Hiểu Nguyệt dậy. Nhìn thấy cô uống từng chút một, lúc này anh mới yên tâm. Sao anh lại ở đây một mình? Con của chúng ta đâu? Con của chúng ta đang ở phòng kế bên, được mọi người chăm sóc rồi. Anh sợ anh không có ở đây. Em tỉnh dậy lại không thấy anh ở bên cạnh. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm một cách trìu mến, cô cảm thấy mình thật sự muốn khóc vì xúc động. Tình yêu không cần phải giao to bố lớn, mà chính là những hành động nhỏ nhặt tinh tế này của anh. Đúng là khi tỉnh dậy, sau một quá trình sinh đẻ đau đớn, người mình yêu cả đời không cảm nhận và thấu hiểu được nỗi đau đó, thì cô không biết mình có yêu đúng người không. Và may mắn Vân Thiên Lâm chính là người đàn ông của thiên trường địa cửu. Sao em lại khóc rồi? Mới sinh khóc lại không tốt cho cơ thể. Vân Thiên Lâm chạm tay lau đi một vài giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt chạm vào tay anh, lảng tránh Vân Thiên Lâm nói: "Em không sao, hơi xúc động một chút thôi, anh bế con cho em ngắm nhìn con bé một chút." Khi Vân Thiên Lâm bế đứa trẻ đến cho Bạch Hiểu Nguyệt, cô tiếp nhận ôm vào trong lồng ngực. Con của cô thật sự rất mềm như cục bông, chỉ vì sợ lỡ một chút mà làm đau. Đứa bé cảm nhận được hương vị của người mẹ, liền rúc vào trong lồng ngực. Đặng Cẩm thấy thế liền nói: "Xem ra đứa trẻ đã đói bụng rồi, để con cho con bé ăn no." Bạch Hiểu Nguyệt vội vàng vạch áo lên cho con uống sữa mẹ. Đặng Cẩm ở một bên trước đó sợ Bạch Hiểu Nguyệt sẽ lo lắng thân hình của mình mà kiêng cữ không cho bú nữa. Thế này sẽ là bà yên tâm rồi. Nhìn đứa con ăn no ngủ say ở trong vòng tay mình, Bạch Hiểu Nguyệt có một loại cảm giác làm mẹ chân chính. Từ bây giờ cô đã là một người mẹ che chở cho đứa con dưới sự bảo vệ của cô. Mấy ngày nữa trôi qua chính là sự cực hình của Bạch Hiểu Nguyệt. Đặng Cầm đã ra lệnh người sau khi sinh một tháng không được tắm rửa gội đầu. Thói quen của Bạch Hiểu Nguyệt mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ, mà bây giờ chỉ có 3 ngày trôi qua mà cô đã không chịu nổi rồi. Huống chi phải thêm 27 ngày nữa. Cho là cô chịu đựng, nhưng là chắc gì Vân Thiên Lâm đã chịu được. Cô không muốn để cho anh bắt gặp cái bộ dạng thê thảm này của cô. Bây giờ còn chưa tới mùa hè thì không sao, nhưng sắp tới là mùa hè, mỗi ngày đều nóng đến bốc hỏa, còn chảy ra mồ hôi nữa, vậy thì phải làm sao đây? Thiên Lâm, em bàn với anh một chuyện nhé. Em nói đi. Vân Thiên Lâm không hề hiểu tâm tư của Bạch Hiểu Nguyệt, anh chỉ chuyên tâm vào công việc, đợi lúc nữa là xong, anh có thể giúp cô chăm sóc con gái rồi. Là thế này, không phải bây giờ em đang ở trong giai đoạn ở cữ hay sao? Một tháng này anh cứ ở trong nhà, còn em sẽ qua bên nhà mẹ. Mẹ sẽ chăm sóc cho em tốt hơn. Anh xem đi, hiện tại em còn đang làm cản trở công việc của anh. Như vậy có vẻ không tốt lắm. Vân Thiên Lâm dừng lại động tác bấm máy. Đắm lại, đặt sang một bên nhìn cô. Mấy người phụ nữ khác đều hy vọng có chồng ở bên cạnh quan tâm, còn em lại nhanh nhanh tránh anh. Hay là có con gái rồi lại không cần anh nữa? Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt không ngờ anh lại nghĩ như vậy, nhưng cô không biết nên giải thích với anh như thế nào. Cô đã 3 ngày không tắm rửa gì rồi, hình như là Vân Thiên Lâm dựa vào cô hơi sát thì phải. Bạch Hiểu Nguyệt đã nhích xa anh hơn một chút, Vân Thiên Lâm nhận thấy cô hơi lạ, lại nhích gần hơn, như thế mới có cảm giác thân mật. Anh cứ ngồi gần như vậy làm gì? Bạch Hiểu Nguyệt rất xấu hổ, cô lo lắng trên người mình có mùi hôi khó chịu, đã cố ý tránh anh như vậy. Mà anh lại không hiểu. Em như vậy là có ý gì? Nhìn bộ dạng này của cô, chẳng lẽ anh không biết? Anh dứt khoát đưa tay ra kéo cô vào trong ngực ôm chặt, xem cô còn trốn đi đâu. Bạch Hiểu Nguyệt muốn đẩy ra thì anh lại kéo lại. Sau khi sinh con xong, thân thể Bạch Hiểu Nguyệt tròn trịa hẳn ra, ôm vào trong người rất thoải mái. Em đã 3 ngày rồi không tắm, anh phải biết ý chứ. Em không muốn để cho anh ngửi thấy mùi khó chịu gì đấy. Em quyết định rồi, em sẽ về nhà mẹ ở cữ, anh không được đi theo đâu. Bạch Hiểu Nguyệt khó xử nói, tuy cô không muốn trực tiếp nói ra lời này, nhưng vẫn phải nói ra để cho anh hiểu. Em ngốc thật, nếu như em không tắm thì anh cũng không được tắm được chưa? Đến khi đó thì em không cần phải lo là mùi hôi của ai nữa. Bạch Hiểu Nguyệt bĩu môi, tính muốn nói thêm thì đúng lúc đó, Lý Khanh Vũ và Âu Dương Tuyết tới thăm. Cô ngạc nhiên không thôi vì cô chưa nói cho Lý Khanh Vũ biết cô đã sinh. Sao hai người lại biết em ở đây? Bạch Hiểu Nguyệt cười nói rồi chào hỏi. Lý Khanh Vũ đặt lãng hoa xuống ở một bên. Vân Thiên Lâm chúc mừng. Lý Khanh Vũ bắt tay với Vân Thiên Lâm. Anh gật đầu cảm ơn cũng là không hỏi nhiều. Anh muốn hỏi em, có phải em không xem anh là anh trai có đúng không? Chuyện lớn thế này mà cũng không nói cho anh biết. Nhưng như thế thì anh đã yên tâm rồi. Bạch Hiểu Nguyệt xấu hổ cười cười. Cô lẻ lưỡi, chẳng lẽ cô gọi điện riêng cho anh, nói là cô đã sinh rồi sao? Thế nào cũng cảm thấy quái quái. Lý Khanh Vũ khi nhìn đến Bạch Hiểu Nguyệt sau khi đã sinh có một chút đau lòng. Mặc dù phụ nữ nào sau khi sinh cũng như vậy, nhưng anh lại không thể nhịn được mà dặn dò. em hãy tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, nếu thời gian nữa cứ không cẩn thận, rất có thể sẽ để lại triệu chứng cho sau này. Nhất thời Lý Khanh Vũ không khống chế được mà theo căn dặn những người quan tâm dành cho Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm ở một bên, đôi mắt điềm tĩnh nhưng nhìn kỹ đã thấy được tia lửa lách tách. Vân Thiên Lâm lúc nhỏ Hiểu Nguyệt tính tình tùy ý và không để nhiều. Lúc này mong anh hãy chăm sóc Bạch Hiểu Nguyệt thật tốt, phụ nữ sau sinh là nhạy cảm nhất. Lý Khanh Vũ từng câu từng chữ dặn dò, đừng nói là Vân Thiên Lâm không móng máu, Âu Dương Tuyết ở kế bên cũng đã muốn phát hỏa. Ở với cô đã mấy tháng nay chưa bao giờ anh cảm thấy dặn dò hay quan tâm cô điều gì. Hôm nay chỉ vì thấy Bạch Hiểu Nguyệt sau khi sinh mà đã nhiều lời đến vậy. Cô thật sự rất muốn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt của anh nói rằng chẳng lẽ Vân Thiên Lâm ở đây là mắt mù hay là người chồng vô dụng mà đến lượt anh nhiều chuyện. Thử hỏi có người phụ nữ nào chịu đựng được, người đàn ông của mình cứ liên tục căn dặn vợ của người khác. Lý Khánh Vũ, cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt là vợ của tôi. Anh nên chú trọng đến cảm xúc của người đi ở bên cạnh anh thì hơn. Lời này Vân Thiên Lâm nói ra, không cần phải anh xen vào việc của người khác. Nhưng người ngoài nghe thấy, chẳng khác nào là đang bảo Vân Thiên Lâm anh đối xử tệ bạc với vợ mình. Cảm giác không khí nồng đậm lên một mùi thù địch. Bạch Hiểu Nguyệt xấu hổ cười cười. Anh Khanh Vũ, bây giờ con em đã sinh rồi, khi nào thì mới đến lượt của anh đây? Lúc đó phải phát thiệp mời cho em trước đấy nhé. Lý Khanh Vũ bị những lời Bạch Hiểu Nguyệt như đâm thẳng xuyên qua tim. Anh biết là mình không còn cơ hội với cô, nhưng bị nói rõ ra như vậy, anh thật sự không thể nào chấp nhận được. Hiện tại anh vẫn chưa muốn mở lòng mình ra. Chị Hiểu Nguyệt, em và anh Khanh Vũ chưa đã phát triển đến mức độ như vậy. Âu Dương Tuyết ra vẻ thẹn thùng, xấu hổ, không khí lúc này mới giảm bớt sự căng thẳng, như có một người không ổn một chút nào. Lý Khanh Vũ đột nhiên đứng dậy, bật người dậy từ ghế sofa. Tất cả mọi người đều sừng sốt nhìn Lý Khanh Vũ, có chuyện gì sao? Lý Khanh Vũ cũng biết hành động của mình là thất thố, anh ho khan hai tiếng vội giải thích. Anh bây giờ mới nhớ tới công ty còn có chuyện, chưa giải quyết được xong. Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Thiên Lâm, về trước, hôm nào lại đến thăm em. Được, anh Khanh Vũ có muốn nhìn con gái của em một chút không? Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, đem giao con bé cho Vân Thiên Lâm để cho anh ôm tới cho Lý Khanh Vũ nhìn. Vân Thiên Lâm nhìn bề ngoài chẳng có gì, nhưng có con là chuyện bình thường thôi. Nhưng trong lòng anh cực kỳ đắc ý, đây chính là con gái của anh, bây giờ anh đã lên chức làm ba rồi. Hiểu Nguyệt, em nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, anh đi đây. Lý Khanh Vũ nói xong, không nhìn lấy đứa bé Vân Thiên Lâm đang ôm ở trong tay, xoay người rời đi. Âu Dương Tuyết cũng vội vàng chạy theo Lý Khanh Vũ. Cô không quên nhìn thoáng qua đứa bé, thật đúng là đáng yêu. Cô thật sự rất mong con của cô và Lý Khanh Vũ cũng sẽ được ra đời một cách thuận lợi như vậy. Có đôi khi em thật sự hoài nghi anh và một Khanh Vũ si tình hay là ngốc nghếch ở trong tình yêu nữa. Nhìn bộ dạng sống giờ chết giờ này của Lý Khanh Vũ, Âu Dương Tuyết không nhịn được trào phúng Lý Khanh Vũ một cái. Nghe được âm thanh châm chọc ở phía sau, bước chân đang thoăn thoắt của Lý Khanh Vũ bắt buộc phải dừng lại. Anh nghiêng người nhìn biểu hiện có vẻ châm biếm kia rất chói mắt, thậm chí càng làm cho anh thêm chán ghét. Anh không muốn Âu Dương Tuyết nhìn anh với cái thái độ này. Lý Khanh Vũ há miệng thở dốc, muốn nói rồi lại thôi, vẫn là xoay người tiếp tục đi về phía trước. Âu Dương Tuyết thấy anh không để ý đến mình, bước nhanh đi theo sát lại gần anh ôm chặt. Lý Khanh Vũ, anh còn muốn ôm cái mối tình thiên thu ngàn năm của anh đến bao giờ? Trong 3 tháng này, đã tận mắt chứng kiến Bạch Hiểu Nguyệt sinh con của người khác mà anh vẫn chưa từ bỏ sao? Em không hiểu anh đang cố chấp điều gì. Âu Dương Tuyết đã nói hết lời với anh, thậm chí hành động của cô cũng đã thể hiện rõ cô đang theo đuổi anh, nhưng anh nào có cho cô một cơ hội hoặc là một ngôi sao hy vọng. Vốn dĩ tối hôm nay bọn họ sẽ có một bữa tối lãng mạn ở trên danh nghĩa hẹn hò, cũng đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Cô vui mừng đến công ty định nhắc cho anh nhớ đến cuộc hẹn tối nay, nhưng đổi lại sự hưng phấn của cô là một cáo nức lạnh của anh. Anh bảo sẽ tới bệnh viện thăm Bạch Hiểu Nguyệt, anh bảo anh đã quên mất lời hứa này. Chỉ là một câu xin lỗi đã hóa mọi chuyện thành hư không, xem tất cả như chưa hề xảy ra. Chẳng lẽ tình yêu và nhiệt huyết của cô không đủ để cảm hóa Lý Khanh Vũ? Vì đâu mà anh cứ cố chấp mãi một người để rồi lại được lại những gì? Toàn là những đau thương vụn vặt dần dần tích tụ thành một nỗi đau lớn. Cô sợ nhất chính là sự kiên trì của cô không thể tiến sâu vào tận cùng của nỗi đau mà để giải trừ. Dương Tuyết, anh thật sự xin lỗi em. Trong khoảng thời gian 3 tháng mở lòng yêu đương này, anh đã rất nỗ lực không đi thăm cô ấy, không suy nghĩ nhiều về cô ấy, luôn nói với bản thân mình, người mà mình nên quan tâm chính là em. Anh cho rằng mình có thể làm được, nhưng khi đến nơi thăm Bạch Hiểu Nguyệt, trong một khắc đó anh đã không khống chế được mà lo lắng cho cô ấy như một loại bản năng. Đây đúng là những lời nói tàn nhẫn đối với cô, biết là thật qua những hành động của anh, nhưng anh lại nói như thế, sao lại đắng lòng như vậy? Cho nên em ở trong lòng anh không có một vị trí nào, nếu như bây giờ em đã bị xe tông vào, một chút cảm giác anh cũng không có, có đúng không? Vấn đề này Âu Dương Tuyết, Lý Khanh Vũ không trả lời được. Dương Tuyết, em mãi mãi là một đứa em gái tốt ở trong thâm tâm anh. Mối quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng ở mức độ này thôi, anh không hề tiến xa được nữa. Lý Khanh Vũ tận lực giải thích, nếu như anh ép buộc mình yêu Âu Dương Tuyết, sau này không thể để cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc, hóa ra chẳng phải là tội của anh càng nặng hơn sao? Âu Dương Tuyết có một chút nực cười với Lý Khanh Vũ, cái cô muốn là một người tình chứ không phải là đơn thuần chỉ là em gái. Lý Khanh Vũ nhìn Âu Dương Tuyết có một chút kỳ lạ, nụ cười này hình như không đúng lắm. Anh đi đến gần cô xem tình hình. Âu Dương Tuyết nhìn thấy Lý Khanh Vũ ngày càng tới gần. Cô lùi lại mấy bước thì phía sau xe chuyển tới. Bất chợt Âu Dương Tuyết nhắm mắt lại, nở ra nụ cười. Đúng lúc này một chiếc xe vượt lên trên, một tiếng ầm ma sát vang lên. Âu Dương Tuyết vừa lỏng cười, như thế này anh sẽ quan tâm đến cô thôi. Tình hình trước cổng bệnh viện xảy ra tiếng thắng xe làm tất cả mọi người xung quanh phải thất kinh. Tài xế mở cửa sổ ra hô lớn. Bệnh thần kinh sao? Muốn chết thì đừng có tìm ông đây. Một lão già trung niên dáng người thô kệch, hùng hùng hổ hổ, nói mắng chửi vài câu. Lý Khanh Vũ nhanh chóng đỡ Âu Dương Tuyết đứng dậy, hướng đến tài xế xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Vừa mới rồi thật là nguy hiểm. Nếu như anh không phản ứng nhanh, với người tài xế không thắng kịp, hẳn là đã xảy ra chuyện lớn. Bất đắc dĩ, Lý Khanh Vũ khom người kiểm tra mắt cá chân cho Âu Dương Tuyết. Đầu gối với tay đều bị trầy xước, chỉ không biết mắt cá chân có ảnh hưởng đến gì cho hay không. Em có thể đứng dậy đi được không? Âu Dương Tuyết ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hơi nước, môi dưới cắn chặt không nói lời nào. Nhìn bộ dạng đáng thương này, Lý Khanh Vũ không nghĩ tiếp tục ngồi ở đây thu hút người xem đến. Bế Âu Dương Tuyết lên. Cái ôm này Âu Dương Tuyết đã tưởng tượng hàng nghìn lần, nhưng ở trong hàng nghìn lần đó cô không có cách nào nghĩ đến muốn người mình yêu phải dùng đến hạ sách này. Giờ khác này cô không còn quan tâm đến dùng cách gì, chỉ cần biết cô đang ở trong vòng tay của anh là được. Lý Khanh Vũ trực tiếp ôm người đến phòng khám. Quá trình này tất thảy làm cho Âu Dương Tuyết hạnh phúc, có điều đều rất cay đắng. Cô phải nhờ vào vụ tai nạn mới có được sự quan tâm và chú ý của anh. Đây là nên cười hay nên khóc đây? Khám bệnh xong, Lý Khanh Vũ mang người về nhà, dặn dò cô chú ý đến vết thương không động tới nước. Còn có chỗ cổ chân cũng nên thường xuyên xoa thuốc vào cho bớt đau. Nhưng ngay cả một chữ Âu Dương Tuyết cũng không nghe, chỉ luôn nhìn thấy Lý Khanh Vũ. Được rồi, em nhớ kỹ những lời anh nói, không còn gì nữa thì anh ra ngoài. Lý Khanh Vũ vừa mới đứng dậy, Âu Dương Tuyết đã nắm chặt tay. Cô không muốn anh ra về sớm như vậy. Lý Khanh Vũ muốn tránh thoát nhưng lại sợ động đến vết thương của cô nên đành thôi. Mà Âu Dương Tuyết cũng biết rõ khổ nhục kế này đã có hiệu quả. Anh không cho em đi lại và cũng không cho em chạm vào nước. Vậy thì em phải vệ sinh hoặc lại đi tắm thì phải làm thế nào đây? Ý tứ của Âu Dương Tuyết rất rõ ràng. Cô muốn anh ở lại đêm nay. Đương nhiên anh Khanh Vũ làm sao thì không hiểu được, nhưng anh cũng không để cho cô được theo ý. Trong nhà có người giúp việc, nếu như em muốn yêu cầu gì thì cứ bảo người ta giúp. Lý Khanh Vũ giả vờ cái gì cũng không hiểu, anh rất nghiêm túc trả lời. Âu Dương Tuyết tức giận. Em không cần. Anh cũng hết cách. Lý Khanh Vũ nhún vai, ý của anh cũng đã quá rõ, anh không muốn ở lại đây. Lý Khanh Vũ, anh đừng có quá đáng. Em biết là anh vẫn còn tình cảm với Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng chính anh cứ day dứt mãi mối tình đó thì có ích lợi gì? Gần 3 tháng nay của chúng ta, anh còn chưa nhận ra tình cảm của em dành cho anh lớn đến mức nào sao? Anh nói là anh sẽ cố gắng mở lòng ra, nhưng một chút anh cũng không làm được. Em phải làm thế nào thì anh mới có thể quên được Bạch Hiểu Nguyệt đây? Vốn dĩ Âu Dương Tuyết không định nhắc đến Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng cô không thể giả vờ như anh được. Cô muốn anh phải giải thích với cô. Dương Tuyết, chúng ta kết thúc đi. Lý Khanh Vũ lặng lẽ một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra quyết định của mình. Kết thúc đi. Chưa đến thời hạn 3 tháng thì kết thúc cái gì? Cô không muốn kết thúc. Cô rất yêu anh, cô không muốn từ bỏ sớm như vậy, nhất định đến khi tháng thứ ba, anh sẽ yêu cô. Anh nói như vậy là có ý gì? Em không muốn kết thúc sớm như vậy. Âu Dương Tuyết, anh cũng định sẽ chờ vào đúng ngày đủ 3 tháng, nhưng anh sẽ không chờ nổi nữa. Anh đã quá mệt mỏi những ngày tháng gượng ép ở bên cạnh em. Kết thúc đi. Âu Dương Tuyết luống cuống, có phải cô đã chọc giận đến anh rồi không? Cô biết là cô sai rồi. Từ nay về sau sẽ không nhắc đến Bạch Kiều Nguyệt ở trước mặt anh nữa. Em xin lỗi, mới vừa rồi em đã quá kích động, là tại vì em quá yêu anh. Em không chịu nổi khi giây phút ở bên cạnh em, nhưng anh lại nhớ về Bạch Kiều Nguyệt. Em cầu xin anh hãy vì em mà thật sự thực hiện lời hứa ước hẹn 3 tháng. Nếu như anh vẫn giữ nguyên quyết định kết thúc, em sẽ để cho anh đi trong sự chúc phúc. Âu Dương Tuyết muốn kéo anh, nhưng lại đã bị nháy tránh. Anh đã suy nghĩ rồi, anh không muốn tiếp tục lừa dối chính mình và cô nữa. Đau dài chi bằng đau ngắn, anh sẽ không cho cô thêm hy vọng nữa. Anh nghĩ đến đây là đủ rồi, em sẽ mãi chẳng bao giờ chạm vào được trái tim anh. Vì cuộc đời này anh chỉ có duy nhất một người là Bạch Kiều Nguyệt. Câu cuối cùng vẫn là xin lỗi em. Lý Khánh Vũ, anh nghĩ rằng anh chỉ cần nói không yêu em thì kết thúc tất cả mọi thứ thật sao? Anh lầm rồi, mối quan hệ của chúng ta có rất nhiều dây mơ rễ má. Nếu như không có ba em tiếp sức, thì anh có thể ngồi vững ở cái vị trí đó ở công ty sao? Anh cũng đã rõ tình hình hội đồng quản trị có bao nhiêu người lăm le cái vị trí của anh, hẳn là anh biết rõ hơn em rất nhiều. Âu Dương Tuyết không thể tìm ra một lý do nào khác để níu kéo anh, chỉ có thể tiếp tục dùng hạ sách này. Lý Khánh Vũ dừng bước chân lại, nghiêng người nhìn Âu Dương Tuyết đang ngồi trên giường, cười lạnh một tiếng, bị người khác uy hiếp, cái cảm giác này không thoải mái một chút nào. Anh ghét nhất người khác lôi chuyện tình cảm vào công việc. Anh cũng nói cho em biết luôn, không có ba em, anh vẫn sẽ giữ vững cái vị trí ấy. Lý Khánh Vũ nói xong, không liếc nhìn cô thêm một cái nào nữa, sập cửa lại đi ra ngoài. Âu Dương Tuyết tuyệt vọng nhìn anh đi mà không thể làm gì được. Cuộc tình này chẳng lẽ cứ thế mà trôi đi hay sao? Thời gian mấy tháng kế tiếp trôi qua, mà Kiều Nguyệt hết hạn ở cữ từ bao giờ? Mà người sốt ruột nhất chính là Vân Thiên Lâm. 4 tháng này đối với anh như một người thầy tu chính hiệu, mỗi ngày chỉ được ngửi chứ không được ăn, cứ bứt rứt mãi không thôi. Khi về đến nhà, Vân Thiên Lâm nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt dáng vẻ quyến rũ cực kỳ, anh liền chìm vào trong u mê. Bạch Kiều Nguyệt đang chơi với con cảm thấy rất kỳ lạ, khi mẹ Ngô đến nói thì Vân Thiên Lâm có chuyện gì cần nhờ cô. Bạch Kiều Nguyệt nhíu mày, vẫn chưa đưa con cho mẹ Ngô bế. Cô đi vào phòng đã thấy anh từ phòng tắm đi ra. Bạch Kiều Nguyệt sửng sốt, cô đã nhìn thấy thân hình của anh mê mẩn, nhưng cũng không thể quên anh muốn tìm cô làm gì. Thì lúc này Vân Thiên Lâm bước nhanh tới trước mặt cô, một chút cũng không cho cô cơ hội nói chuyện, liền chặn ngay đôi môi cô lại. Phòng ngủ dần dần truyền đến tiếng thở dốc của hai người. Bạch Kiều Nguyệt cảm giác thân thể của anh có phản ứng, cô liền nghĩ ngay đến con gái. Chờ một chút đã, con gái chúng ta... Con gái anh đã nhờ mẹ Ngô trông giùm rồi, đêm nay em chỉ là của một mình anh thôi. Vân Thiên Lâm nói xong tùy ý cởi quần áo trên người cô ra. Bạch Kiều Nguyệt bị đè lên trên giường, cũng bắt đầu hùa theo ý anh. Bạch Kiều Nguyệt vốn không có nhu cầu cao bằng Vân Thiên Lâm. Đối với cô một lần đã là quá đủ, và một lần của Vân Thiên Lâm cũng đã hành hạ cô không ít. Cô đã sớm cầu xin anh ngừng lại. Nhưng Vân Thiên Lâm nói chưa đủ, cuối cùng cô muốn ngất xỉu rồi mà vẫn có cảm giác được trên người cô không ngừng tình mê ý loạn. Bạch Kiều Nguyệt cho rằng Bạch Vân Khê sẽ không tới dự tiệc đầy thắng của con gái cô, không nghĩ tới chị ta rất vui vẻ đi cùng với Trình Lãng đến, mà Vân Thiên Lâm lần đầu tiên được lên chức bố, vì thế anh mời hầu hết các quan chức toàn thành phố đến tham dự. Bạch Kiều Nguyệt ở một bên chi tiết bĩu môi, người đàn ông này quá khoa trương rồi. Khách đến rất đông, người của Vân gia cũng rất bận rộn đến tiếp khách. Lúc này Vân Thiên Lâm gọi người đi tìm Bạch Kiều Nguyệt, mà cô đang đứng trò chuyện cùng với một đám người phụ nữ, trong đó có cả Bạch Vân Khê. Cô định bế con đi đến chỗ anh thì một giọng nói gọi lại. Hiểu Nguyệt. Bạch Vân Khê đột nhiên tiến tới. Vân Thiên Lâm gọi em, chắc là có việc quan trọng. Em để cho chị bế cho, hoặc là chị trông nó thì cũng chẳng có gì khác nhau. Giao con gái cho Bạch Vân Khê. Cô cũng không ngốc đến mức độ đó, cô thả để cho một người phục vụ trông giùm còn hơn giao cho Bạch Vân Khê. Không cần đi, em có thể làm được mà. Nhìn cháu của chị rất đáng yêu, sao chị lại có thể nỡ làm hại nó, em cứ yên tâm giao nó cho chị. Bạch Vân Khê nói xong, đưa hai tay ra chuẩn bị tư thế bế đứa trẻ, lúc này Đặng Cầm và Tôn Viễn xuất hiện. Bạch Vân Khê à, người của Vân gia không thiếu đến mức cho một người chị vô trách nhiệm bế con gái của em gái mình. Vân gia không dám làm phiền đến bàn tay ngọc ngà đó. Đặng Cầm cười nói liền bế đứa trẻ từ trong tay Bạch Kiều Nguyệt ôm vào trong ngực. Đặng Cầm và Tôn Viện cũng không tiếp tục đứng ở đó với Bạch Vân Kê nói chuyện phiếm. Hai người liền bế lấy đứa trẻ đi chỗ khác. Bạch Vân Kê đứng tại chỗ cực kỳ xấu hổ. Cách này chẳng khác nào tự giúp mình. Bạch Kiều Nguyệt còn tưởng Vân Thiên Lâm gọi cô là có việc quan trọng, không nghĩ tới gọi cô qua chỉ để bắt cô ăn. Anh... Em ăn đi, cả một buổi sáng bận rộn không đã ăn gì rồi. Vân Thiên Lâm nói xong đưa thức ăn ra cho cô ăn, nhìn mỹ vị ở trước mặt. Bạch Kiều Nguyệt mới phát hiện mình rất đói bụng. Cô nghĩ con gái cũng được mẹ bế, liền an tâm lại ngồi ăn. Thẳng cho đến một lúc sau, con gái cô được bế đi chơi một lúc đã bắt đầu mệt mỏi. Đặng Cầm đến trả lại cho cô. Bạch Hiểu Nguyệt bế con lên phòng ngủ, rồi dặn dò người làm, nhớ trông chừng cẩn thận, khi nào tỉnh dậy bế xuống cho cô. Cô gái trông trẻ thành thật gật đầu, nhưng có một điều Bạch Hiểu Nguyệt không biết, kể từ lúc cô bế con gái lên lầu thì đã có một ánh mắt nhìn chằm chằm theo. Bạch Vân Khê thong thả nhìn đứa bé, được mẹ của nó ôm đi, lúc này mới làm bộ như không có việc gì xảy ra, tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Qua nửa giờ sau, Bạch Vân Khê đứng dậy từ bàn ăn, không may đã bị người kế bên bất cẩn đổ hất chén trà vào trong vạt váy. Đối phương giật mình xin lỗi mãi không thôi. Bạch Vân Khê nhăn mày lại, nhưng nhìn lại, ở đây có rất nhiều người. Cô nhìn xuống thay vào đó cười cười. Không sao, ở đây có phòng thay quần áo, tôi đi xử lý một chút. Bạch Vân Khê liền gọi phục vụ chỉ dẫn cô lên lầu. Thay quần áo xong, Bạch Vân Khê từ phòng đi ra ngoài chợt dừng lại. Hình như phòng của đứa bé vẫn đang nằm ở trên tầng này. Dù sao cô ăn no rồi, muốn đi thăm đứa bé một chút. Cả nhà Bạch Hiểu Nguyệt vì sợ cô sẽ làm gì nên lúc nào cũng trốn tránh không cho cô bế. Nhưng cô thật sự rất thích con bé, xinh đẹp và đáng yêu. Nhìn vào sẽ làm cho con người ta trở nên thánh thiện hơn. Mỗi tầng đều có rất nhiều phòng. Bạch Vân Khê đi kiểm tra thử. Mỗi một phòng trống đều không có khóa, vì thế rất dễ nhận biết phòng nào có trẻ con. Đúng lúc này cô đụng phải một người ngay ở cửa cầu thang. Sao lại là cô? Âu Dương Tuyết chỉnh chỉnh lại váy của mình, nhìn Bạch Vân Khê cười cười. Thế sao chị cũng ở lại đây? Giống như cô thôi. Bạch Vân Khê nhíu mày, cô cứ có cảm giác sự xuất hiện của Âu Dương Tuyết ở đây là một điểm gỡ, không phải cô đang có âm mưu gì đó chứ? Tôi uống nước hơi nhiều nên đi vệ sinh một chút. Nhà vệ sinh ở dưới lầu 1. Lầu 1, chắc là chị không biết, dưới đó đất đầy cả rồi. Phục vụ chỉ em ở trên lầu cũng có nhà vệ sinh. Xin lỗi em hơi gấp phải đi liền đây. Âu Dương Tuyết nói đi qua Bạch Vân Kê, hướng về phía nhà vệ sinh đi đến. Bạch Vân Kê đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu qua nhìn thấy thân ảnh đi xa. Tận mắt thấy Âu Dương Tuyết đi vào nhà vệ sinh, lúc này mới đi tiếp. Mà Âu Dương Tuyết nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, nở ra nụ cười lạnh, không đi vào nhà vệ sinh nữa. Bạch Vân Kê lại tiếp tục tìm phòng có đứa trẻ, nhưng mãi không thấy đâu. Trong lúc tưởng chừng như từ bỏ thì cách đó không xa một cửa phòng mở ra, bên trong là người phụ nữ mặc đồ người hầu đang bước ra, trên tay cầm di động, vừa vặn đụng trúng Bạch Vân Khê. Xin hỏi cô là? Cô quên rồi sao? Tôi là chị của Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Vân Khê, cô có việc gấp. Bạch Vân Khê nhìn sắc mặt người phụ nữ có vẻ vô tội, thuận miệng hỏi một câu. Là người nhà của tôi ở dưới quê gọi lên. Nhưng cô gái do dự nhìn vào trong, trên giường là một đứa bé đang ngủ say. Không sao, cô có việc gì thì cứ đi bắt máy đi, để tôi trông chừng cho. Cảm ơn cô. Cô gái nói xong liền bế lấy Bạch Vân Kê đi vào, còn chính mình đi đến một chỗ khác nói chuyện điện thoại. Bạch Vân Kê cất bước đi vào. Trong phòng rất an tĩnh, tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên trên sàn nhà. Cô chậm rãi đến bên giường, nhìn khuôn mặt hồng hào mềm mại kia. Người ta đều nói mỗi một đứa trẻ là một thiên sứ, quả thật rất đúng. Bạch Vân Khê không nén nổi lòng mình, liền giơ tay chạm vào cục bông mềm mại. Cô nở ra nụ cười ấm áp, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Phải biết đứa trẻ này chính là con của Bạch Hiểu Nguyệt, cho dù nó có đáng yêu thế nào thì đây cũng là cái gai ở trong mắt cô. Ở dưới lầu mọi người cũng không hay biết chuyện gì đã xảy ra trên lầu, vẫn cười nói vui vẻ cho đến khi một tiếng hét chói tai ở trên lầu vang lên. Tiếng thét này làm cho Bạch Hiểu Nguyệt hoảng sợ đứng bật dậy từ trên ghế. Tâm cô bắt đầu luống cuống. Đó là giọng thét của Tô Na. Mọi người đều nghe thấy được, chạy nhanh lên trên lầu. Khi tận mắt nhìn thấy vào trong phòng, mọi người đã bị một màn này làm cho dọa sợ. Cửa đã mở ra, người hầu ngã ở trên mặt đất, bên cạnh còn có vết máu, mà đứa trẻ nằm ở trên giường không hề nhúc nhích. Bạch Kiều Nguyệt đẩy Vân Thiên Lâm ra, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên con gái, chăn phủ cả lên đầu đứa trẻ. Bạch Kiều Nguyệt vội vàng lấy ra, đứa trẻ vẫn là cứ thế mà nhắm chặt mắt. Con gái, mẹ là mẹ của con đây, con mau tỉnh lại đi. Bạch Hiểu Nguyệt hôn lên trán con gái, cô hôn rất nhiều, nhưng đáp lại cô là một thân thể bé bỏng bất động. Lúc này tất cả mọi người đều ở cửa phòng cấp cứu chờ đợi. Bạch Hiểu Nguyệt như người mẹ vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cô không khóc cũng không vào, yên tĩnh ngồi ở một chỗ phân tích vấn đề. Là ai làm cho con cô thành ra như vậy? Đây vốn dĩ là một ngày vui thế lại trở thành một ngày tang thương. Là mẹ không tốt, không bảo vệ con kỹ càng. Ba, mẹ, ông nội, mọi người về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ở đây còn có con và Bạch Kiều Nguyệt là được. Khi nào có tin tức mới con sẽ báo ngay lập tức. Vân Thiên Lâm không muốn bọn họ chờ đợi ở trong mệt mỏi. Dù sao bọn họ cũng đã lớn tuổi, không thể ngồi đợi ở trong thời gian dài, ảnh hưởng đến sức khỏe. Người anh lo nhất đó là Bạch Kiều Nguyệt. Anh sợ cô sẽ suy sụp trước nỗi đau về con. Trong đầu Vân Thiên Lâm không ngừng hồi tưởng để phân tích lại hiện trường khi ấy, người chăm sóc trẻ bị đánh đến bất tỉnh, còn có chảy máu rất nhiều, bên cạnh còn có những mảnh vỡ pha lê của chiếc bình cắm hoa, chứng tỏ đối phương đã dùng nó để làm hung khí. Mọi người ở dưới lầu không hề nghe thấy tiếng hét của cô gái, vậy cho thấy lúc ấy cửa đã bị đóng chặt, phòng cách âm ở đây đặc biệt tốt nhất, hơn nữa bất cứ nơi nào. Muốn biết lúc ấy ai đi ra đi vào thì chỉ cần kiểm tra camera theo dõi là biết được ngay. Không được, chúng ta nhất định phải ở lại với cháu gái, chúng ta không thể về được. Thôi, chúng ta về nghỉ ngơi trước, ngay lúc này chúng ta không thể phí sức được, còn phải đi tìm cho ra hung thủ nữa. Ông nội Vân Thiên Lâm đứng dậy, ho khan vài tiếng. Đặng Cầm nhanh chóng đỡ lấy tay ông, thế là ba người ra về trước. Vân Thiên Lâm đau lòng nhìn bóng dáng của bọn họ, người lớn tuổi cả rồi chắc sẽ không chịu nhiều nổi đả kích, đặc biệt lại là ngày hôm nay. Anh nghĩ mãi không ra hung thủ có thể là ai mới có thể ra tay với một đứa trẻ. Gia Gia và Tô Na ở bên cạnh biết rằng bây giờ có an ủi thì cũng chỉ là thừa thãi, hai người các cô chỉ biết đứng ở một bên tiếp tục tăng thêm sức mạnh để cho Bạch Hiểu Nguyệt đón chờ đứa trẻ đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Bây giờ tiếp sau đó, cách cửa tử thần cũng được mở ra, bác sĩ từ bên trong lục đục bước ra. Bạch Kiều Nguyệt vội vàng tiến tới lại hỏi dồn dập, cô muốn biết kết quả như thế nào. Tạm thời đứa trẻ đã được cứu chữa, nhưng đứa bé còn quá trẻ, có thể sống sót được hay không chúng tôi không đảm bảo, hiện tại chỉ có thể tạm thời đặt ở trong lồng kính để theo dõi sát sao. Đại não đứa trẻ đã bị thiếu oxy trong một thời gian dài cho nên rất khó nói, người nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạch Hiểu Nguyệt không biết mình đang nghe cái gì nữa. Chuẩn bị tâm lý có nghĩa là con cô sẽ mất vĩnh viễn, không thể nào, sao có thể như vậy được. Vân Thiên Lâm cũng như không thể tin vào sự thật được, ngay cả anh cũng không chấp nhận được, thì Bạch Hiểu Nguyệt sao có thể. Anh ôm cô vào trong lòng thật chặt, chỉ tiếc lúc này cảm nhận nhiệt ấm của nhau, Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm mới thấy mình đang tồn tại. Con của bọn họ sao lại là một đứa trẻ xấu số như thế kia chứ. Đêm khuya Bạch Kiều Nguyệt trở về nhà, đang chuẩn bị tắm thì mới phát hiện một bông tai của cô đã bị rơi mất. Đôi hoa tai này là Trình Lãng tặng cho cô vào dịp sinh nhật. Bây giờ mất rồi thì phải làm thế nào đây? Bạch Vân Kê ngồi trước bàn trang điểm cẩn thận suy nghĩ. Thời điểm ở khách sạn cô đi thay quần áo, sau đó đi vào phòng đứa trẻ. Có phải bông tai của cô đã bị rớt ở trong hai cái nơi đó? Bạch Vân Kê nhìn đồng hồ, đã trễ thế này rồi, còn không thể đến đó được. Hay là ngày mai chạy qua xem thử. Lúc này Trình Lãng tiến vào phòng, sắc mặt cực kỳ xấu. Bạch Vân Khê thấy kỳ lạ, anh làm sao vậy? Ai biết được Trình Lãng lại thông báo cho cô một tin vô cùng sốc, con gái của Bạch Kiều Nguyệt đã xảy ra chuyện. Tại sao lại như vậy được? Anh cũng không biết, chỉ biết là đứa trẻ hiện tại trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, không biết có tỉnh lại hay không. Bạch Vân Khê nghe được cái tin này, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đúng là ông trời có mắt, đây chính là báo ứng dành cho Bạch Hiểu Nguyệt. Trình Lãng nhíu mày, cứ tưởng là Bạch Vân Khê sẽ thương tiếc đứa trẻ, nhưng không ngờ cô lại nói ra lời này. Em sao lại có thể ác độc như vậy, đó là cháu gái của em cơ mà, em lại không cảm thấy đau xót hay sao? Nói rồi Trình Lãng tức giận xoay người bỏ ra khỏi phòng. Bạch Vân Khê thấy thế lại không để bụng, phản ứng của Trình Lãng như thế là vì anh còn thương nhớ Bạch Hiểu Nguyệt, đau xót cho con gái của người yêu cũ. Không biết từ khi nào cô đã không còn ghen tuông khi thấy Trình Lãng nhớ về Bạch Hiểu Nguyệt. có lẽ từ những ngày cô đi quán bar tìm niềm vui mới. Buổi sáng 8 giờ, Cố Thần gọi điện thoại cho Vân Thiên Lâm. Anh nhìn Bạch Kiều Nguyệt đang ở trong cơn giấc ngủ. Anh rón rén cầm lấy di động đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng chỉ cần kiểm tra máy theo dõi là tìm ra hung thủ, nhưng sự việc lại không dễ dàng như vậy. Cậu nói sao? Máy camera bị người ta động tay qua, đối phương đã xử lý rất gọn kẽ, không để lại một dấu vết nào. Chúng đã bị di chuyển hướng, còn bị phủ kín đầy sơn, kiểm tra cũng chỉ có một màu đen. Vậy cậu đã tới xem tình hình cô gái trông trẻ chưa? Vân Thiên Lâm sốt sắng hỏi. Đây là một kế hoạch đã được thiết kế sẵn từ trước, mới chuẩn bị dụng cụ phá hỏng camera. Cô gái ấy đã bị thương là khá nặng, vẫn còn đang hôn mê ở trong bệnh viện, tạm thời chúng ta đang đi vào lối cụt rồi. Vân Thiên Lâm rơi vào trầm tư, chẳng lẽ hung thủ không để lại một manh mối nào sao? Đúng lúc anh đang định hỏi đoạn video giám sát đã xem kỹ chưa thì Cố Thần lại lên tiếng. Thật ra chúng ta vẫn còn có một manh mối nữa, nhưng cũng không chắc lắm. Đối phương không biết ở trên hành lang còn có một cái camera được gắn ở trong một góc khuất, nhưng màn hình của nó không được toàn diện, chỉ có thể thấy đối phương là một cô gái mặc váy màu tím, tóc dài đen nhánh, còn lại không có nói gì nữa cả. Được, cậu gửi qua cho mình đoạn video đó, mình muốn nhìn kỹ thử xem bóng dáng đó có quen hay là không, hoặc là giả, sẽ thêm một manh mối từ trong bóng dáng này. Vân Thiên Lâm nói xong thì cúp máy chờ cho Cố Thần gửi đoạn ghi hình cho anh. Kết quả đúng như không tra thêm được gì, hình ảnh quá mức mơ hồ, căn bản chẳng nhìn ra là ai, thậm chí ngay cả giày cũng không thấy rõ, duy nhất chỉ là làn váy. Nếu như vậy, Vân Thiên Lâm bắt đầu khoanh tròn lại những vị khách nữ có mặt tại hôm đó, mặc váy màu tím. Nhưng màu tím thì đã làm sao? Theo như anh nhớ là ngày hôm đó có khoảng gần 50 người phụ nữ mặc váy đó, mà ở đây không có ghi được kiểu dáng của quần áo, tìm ra được 50 người cũng là vô dụng. 50 người mà nói để tìm ra được một người thì không phải là dễ. Nếu đổi oan thì thật sự là sự việc càng thêm rối rắm. Chuyện này không thể qua mắt Bạch Hiểu Nguyệt được. Dưới sức ép tra hỏi của cô, cuối cùng Vân Thiên Lâm cũng nói ra. Bạch Hiểu Nguyệt suy tư. Ngay từ ban đầu cô đã nghi ngờ Bạch Vân Khê có liên quan đến chuyện này, nhưng khi anh nói một cô gái mặc váy màu tím, trong khi đó Bạch Vân Khê lại là màu hồng nhạt. Anh xác định là tóc dài đến eo sao? Vân Thiên Lâm chắc chắn gật đầu, cách này đã làm cho Bạch Hiểu Nguyệt đinh ninh rằng không phải là Bạch Vân Khê. Tuy rằng chị ta cũng là tóc dài, nhưng không có đến mức chảy xuống eo. Thôi em đừng nghĩ, giữ gìn sức khỏe chăm sóc cho con, chuyện này cứ đợi có thêm manh mối, con của chúng ta là quan trọng nhất. Vân Thiên Lâm nhìn cô nhăn mày suy nghĩ, không đành lòng để cho cô vất vả. Bạch Hiểu Nguyệt thấy Vân Thiên Lâm nói cũng có lý, cô gật đầu nghe theo lời anh, trước mắt vẫn còn phải đặt con lên hàng đầu, hung thủ cứ từ từ điều tra cũng được. Ngày hôm sau, Vân Thiên Lâm nhờ Cố Thần đi đến khách sạn, vào trong căn phòng thay đồ, vào phòng con gái của anh, ngủ. Ngày hôm đó xem có bất thường gì không, thì đúng là Cố Thần đã tìm được một chiếc bông tai. Khi chiếc bông tai ấy được Bạch Hiểu Nguyệt cầm lên xem xét, cô thấy rõ quen mắt. Bạch Hiểu Nguyệt nhắm mắt nhớ xem cô đã nhìn thấy nó ở đâu. Ngay lúc này cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra, Bạch Vân Khê và Trình Lãng bước vào. Bạch Kiều Nguyệt đang tập trung mà nghe thấy tiếng động, đã bị giật mình, thiếu chút nữa đã làm rơi chiếc bông tai. Đúng lúc ấy đập vào mắt Bạch Vân Khê chính là chiếc bông tai mà cô đang tìm kiếm. Bạch Kiều Nguyệt, sao em lại có chiếc bông tai này? Đây là hôm qua trong phòng thay đồ chị đã làm rơi. Tính chạy đi qua khách sạn tìm, lại không ngờ nó lại ở trong tay em. Cái này là món quà Trình Lãng đã tặng cho chị trong dịp lễ sinh nhật. Tất cả mọi người đang chìm vào sự phân tích bị lời nói này của Bạch Vân Khê làm cho hốt hoảng. Ai cũng đều quay đầu lại nén ánh nhìn tố cáo Bạch Vân Khê. Gia Gia không nhịn được mà là người lên tiếng trước. Bạch Vân Khê, không ngờ cô lại là hung thủ hại chết đứa con của Bạch Hiểu Nguyệt, mà nó cũng chính là cháu của cô. Ngay tức khắc Bạch Vân Khê không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô nhìn chiếc bông tai Bạch Kiều Nguyệt đang cầm và ánh mắt hận người kia không ngừng chĩa thẳng vào cô. Bạch Vân Khê lại nhìn đứa bé nằm ở trong lồng kính, rồi lại nhìn xung quanh mọi người đang nhìn cô bằng con mắt khinh thường. Lúc này cô mới biết là bọn họ đang chắc chắn rằng cô chính là người gây ra vụ này. Bạch Kiều Nguyệt đã không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, cô thật sự muốn chạy đến đó để cào cấu xé xách Bạch Vân Khê cho hả giận. Bạch Vân Khê, chị thật là quá quắt, những năm tháng kia chị hành hạ tôi chưa đủ hay sao mà nay lại còn hại luôn cả đứa con của tôi. Bạch Vân Khê luống cuống trong chuyện này cô chẳng biết gì hết. Những giọt nước mắt tủi thân uất ức bắt đầu chảy ra. Bạch Hiểu Nguyệt, em hiểu lầm rồi, chị không hề hại đứa bé. Hung thủ chính là một người khác, không phải là chị. Tôn Giật Dương đứng dựa vào một bên, anh lập tức giả thiết đơn giản của mình. Hiện giờ tất cả mọi bằng chứng đều đang nằm trong thế bất lợi của Bạch Vân Khê. Anh nghĩ rằng Bạch Vân Khê không phải là người làm ra chuyện đó, mà là một người khác, bởi vì cái hình dáng ở trong đoạn video hoàn toàn không giống với Bạch Vân Khê. Với lại, nếu như Bạch Vân Khê làm, thì sẽ không thừa nhận mình đã đánh rơi chiếc bông tai và là chủ nhân của nó, chẳng khác nào là lạnh ông tôi ở bụi này. Bạch Hiểu Nguyệt, em phải tin chị. Chị chỉ là lên lầu thay quần áo, sau đó không biết chuyện gì nữa cả. Cho đến khi về nhà Trình Lãng thông báo chị mới biết con bé xảy ra chuyện. Những lời biện bạch này, Bạch Hiểu Nguyệt nào có chịu nghe. Trong đầu cô bây giờ toàn là mất đi lý trí. Chỉ có một điều duy nhất là Bạch Vân Khê chính là người đã ra tay với con gái của cô. Bạch Vân Khê, tại sao chị lại độc ác như vậy? Nếu như chị hận tôi thì có thể tìm đến tôi trả thù. Con bé còn quá nhỏ để gánh tội của người lớn. Rốt cục là cô còn có lương tâm hay không? Nếu như không phải Vân Thiên Lâm ngăn cản lại thì Bạch Hiểu Nguyệt đã sớm xông lên động thủ với Bạch Vân Khê. Bạch Hiểu Nguyệt phẫn hận chỉ tay vào Bạch Vân Khê mà nói, chị chính là ma quỷ, không phải là một con người. Vân Thiên Lâm thấy chuyện này còn quá nhiều khuất mắc, không thể chắc chắn một cách mỹ mãn được, và cảm xúc của Bạch Hiểu Nguyệt không ổn định. Cô hoàn toàn mất đi sự kiểm soát của bản thân, liền bảo Trình Lãng và Bạch Vân Khê rời đi trước. Anh trấn an Bạch Hiểu Nguyệt bình tĩnh trở lại. Bạch Vân Khê đã bị bộ dạng đó của Bạch Hiểu Nguyệt dọa cho sợ, liền bảo Trình Lãng nhanh chóng lái xe về nhà. Trên đường đi cô không ngừng nghĩ đến những người lúc nãy nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi, xem cô là một kẻ xấu xa tồi tệ, nhưng cô thề là cô không có liên quan đến chuyện này. Trình Lãng, anh cũng hoài nghi là em có đúng không? Bạch Vân Khê nhìn Trình Lãng hỏi, không ngờ đổi lại là một mảnh im lặng của anh. Là anh đang nói anh cũng giống như bọn họ, không hề tin tưởng cô, cách này còn khó chịu hơn gấp vạn lần. Trong phòng lúc này đều là tiếng gào thét của Bạch Hiểu Nguyệt. Lý Khanh Vũ đứng ở một bên nhìn vào trong mà chỉ có thể đứng bất lực, không thể làm gì được, vì bên cạnh cô đã có một người đàn ông chu toàn. Vân Thiên Lâm đem Bạch Hiểu Nguyệt chôn chặt vào trong lòng mình mà khóc thỏa thích. Anh tình nguyện để cho cô khóc thế này hơn là im lặng trong mấy ngày qua không rõ cảm xúc. Cái gì Vân Thiên Lâm cũng không nói, chỉ đau thương nghe tiếng khóc nức nở của cô. Thiên Lâm, con của chúng ta sẽ ra sao đây? Con bé không thể chết được, nó còn quá nhỏ để ra đi. Nó chưa cảm nhận được hết tấm lòng của một người mẹ như thế nào, mà em cũng chưa thực hiện nhiệm vụ của một bà mẹ bảo vệ con. Hiểu Nguyệt, em đừng có tuyệt vọng như vậy, con của chúng ta sẽ không sao đâu. Em phải kiên cường lên, chờ ngày con của chúng ta tỉnh lại, nghe lời anh. Vân Thiên Lâm bế Bạch Hiểu Nguyệt đi vào bên trong phòng nghỉ, cũng không ai đi quấy rầy bọn họ. Cứ như vậy mà Vân Thiên Lâm ôm cô, có lẽ do mệt mỏi mấy ngày qua thêm một trận khóc thương tâm này. Bạch Hiểu Nguyệt đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Vân Thiên Lâm nhìn người ở trong ngực mà đau xót, mới có một đêm mà cô đất tiểu tụy như vậy rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.